Chương 4091, phát tài nhanh nhất đường lối. Phồn hoa, không, phải nói là xa hoa Hoa Vân Thương Hành khu nhà, đã trở thành một vùng phế tích. Tường đổ bên trong, một cái to lớn long trảo, thật sâu lâm vào bên trong lòng đất, nhìn lấy long trảo trung tâm cái kia hấp hối lão giả, mọi người không dám tưởng tượng, đây là cái kia hung hăng càn quấy thiên tôn cường giả a. Thì liền Hoa Vân Thương Hành các cường giả cũng đều sợ ngây người. Bọn họ một mới đầu còn lo lắng Long Trần bọn người sẽ bị giết, còn nghĩ đến như thế nào bảo vệ bọn hắn, chuyện diễn biến, để bọn hắn trở tay không kịp. Long Trần hít sâu một hơi. Có thiên đạo chi lực gia trì, thật giống như cho búa lớn lắp một cái cán dài. Không chỉ có thể cho một chiêu này càng có lực phá hoại, đồng thời cũng bởi vì không cần lo lắng lực phản chấn làm bị thương chính mình, mà có thể toàn lực bạo phát, không cần mảy may giữ lại. Thật giống như nắm lấy đầu búa nền tảng đá cùng nắm lấy cán dài chù y nền tảng đá, giữa hai bên lực lượng, chênh lệch thực sự quá lớn, một cái bởi vì sợ chấn tay mà không dám sử dụng toàn lực, một cái khác lại không hề cố kỵ, xoay tròn đập mạnh. Thiên đạo chi lực, Long tộc cường giả nói có thể cho Long Trần trợ giúp 10 phần có hạn. Nhưng là trên thực tế, đối Long Trần tới nói quá trọng yếu, dù sao hắn không phải Long tộc, hắn không có thân thể cao lớn. Đi triệt tiêu cái kia kinh khủng lực phản chấn, nhưng là có thiên đạo chi lực, hắn liền có thể mưu lợi. Dư Thanh Tuyền một mặt ngốc trệ, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Long Trần lại có thực lực kinh khủng như thế. Phải biết, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn tại Long Trần bên người a, tại Tử Viêm Thiên, bọn họ hợp lực đều đấu không lại thiên tôn cường giả, lúc này mới bao lâu thời gian, Long Trần liền đã có thể đánh bại thiên tôn. Cái này tiến bộ cũng quá dọa người. Lão đại, đắc thủ. Lúc này hạ thần bọn người chạy như bay đến, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, bọn họ trước tiên xông vào bảo khố, hạ thần phụ trách phá hư trận pháp, Quách Nhiên bọn người phụ trách phá hư xiềng xích. Bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào mở ra bảo khố, liền trực tiếp đem trọn cái bảo khố cho dọn đi, bây giờ Long Trần không có màu đen chủy thủ, bọn họ phương pháp này đồng dạng đi đến thông, mà lại tốc độ cực nhanh. Gọn gàng. Hoa, lão gia hỏa, ngươi sống được thống khổ như vậy, ta làm người tốt, tiễn ngươi một đoạn đường đi. Quách Nhiên nhìn đến nằm tại trong hố không thể động đậy Long Đằng Thương Hành thiên tôn cường giả. Trực tiếp khoát tay, một đạo kim sắc mũi tên, xuyên thủng đầu của hắn, đem diệt sát, liền nguyên thần đều không trốn tới. Ta đi, thật không biết xấu hổ. Hạ thần một trận khinh bỉ, hắn biết, Quách Nhiên một hồi khẳng định sẽ cùng người khác nói. Lão tử thế nhưng là thân thủ xử lý qua một cái thiên tôn cường giả, những người này, đoán chừng cũng chỉ có Quách Nhiên có như thế da mặt dày, kiếm có sẵn tiện nghi. Đi thôi, chẳng mấy chốc sẽ có người đến. Hạ thần đuổi vội vàng lấy ra phi chu, mang theo mọi người gào thét mà đi, Long Trần bọn người vừa mới rời đi, liền có khí tức kinh khủng buông xuống. Làm những người này vừa xuất hiện, bên trong tòa thành cổ tất cả người xem náo nhiệt, dọa đến vội vàng rụt trở về. 1, 2, 3, 4. Trời ạ, lập tức tới 9 vị thiên tôn cường giả, Long Đằng Thương Hành phản ứng tốc độ thật nhanh. Bên trong thành có người kinh hô, Long Trần bọn người ăn cướp Long Đằng Thương Hành, thủ đoạn gọn gàng, thuần thục giải quyết, thuần thục làm cho người khác khó có thể tin. Mà Long Đằng Thương Hành phản ứng tốc độ cũng cực kỳ kinh người, rõ ràng truyền tống trận đã vỡ nát, bọn họ là làm sao nhanh như vậy đến. Ngoại trừ cái này 9 vị thiên tôn cường giả bên ngoài. Còn có mấy trăm địa tôn cường giả, bọn họ sát khí đằng đằng chạy đến, khi thấy vị kia thiên tôn cường giả thi thể, cùng cảnh hoàn tàn khắp nơi, còn có bảo khố sở tại vị trí hố to, cả đám đều muốn điên rồi. Bọn họ đảo mắt tứ phương, tất cả người xem náo nhiệt, sớm đã sợ đến trốn đi, căn bản không dám nhìn bọn họ. Đến cùng là ai làm? Cho lão tử đứng ra. Một cái Long Đằng Thương Hành thiên tôn cường giả, nghiêm nghị quát nói. Khởi bẩm đại nhân, là một cái gọi Long Trần người trẻ tuổi, dẫn một đám người làm, bọn họ là. Là theo Hoa Vân Thương Hành bên trong đi ra. Lúc này có người đứng ra nói. Người kia chỗ thế lực, chẳng khác gì là Long Đằng Thương Hành phụ thuộc thế lực, cho nên trước tiên đứng dậy trả lời. Hoa Vân Thương Hành. Lão giả kia giận dữ, những này thiên tôn cường giả lập tức đằng đằng sát khí đi vào Hoa Vân Thương Hành cửa. Cái kia gọi Long Trần đã chạy trốn. Người kia chặn lại nói. Chạy trốn. Hoa Vân Thương Hành cũng nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Lúc đó Tôn Cường giả nộ hống. Ông, mà đúng lúc này, bọn họ bên Hồng Minh Bài cấp tốc sáng lên, nhất thời sắc mặt đại biến, không tốt, Thanh Vũ Thành Thương Hành bị công kích, chẳng lẽ? Một cái khác Thiên Tôn cường giả một mặt không dám tin nói. Đi mau, bọn họ không lo được đi khó xử Hoa Vân Thương Hành, chín người đồng thời thi triển thuật pháp, hư không rung động ở giữa, những cường giả này trong nháy mắt biến mất. Không thể nào, Long Trần cũng không phải là chạy trốn, mà là đi xuống một nhà. Bên trong thành tất cả cường giả, nhìn lấy bọn này Thiên Tôn cường giả rời đi, nguyên một đám cả kinh cái cầm đều muốn rơi mất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn thập chữ, đem trọn cái Long Đằng Thương Hành xé nát, cầm đầu Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả máu tươi cuồn phúng, toàn thân rạn nứt, kém chút bị một kích diệt sát. Đầy đủ nhi, kéo hô. Long Trần một tiếng gào to, đắc thủ sau Long Trần bọn người, điều khiển phi chu, lại một lần nữa gào thét mà đi. Các ngươi cho ta. Phốc. Cái kia thân chịu trọng thương lão giả, muốn đuổi theo, tức thì nóng giận công tâm phía dưới, một ngụm máu tươi cuồn phúng, nhưng cảm giác trời đất quay cuồng, một hơi không có lên đến, nhất thời ngất đi. Ha ha ha, nhà thứ ba, lần này thời gian sử dụng, so hai lần trước thiếu một nửa, nói rõ chúng ta tại phối hợp trên, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Quách Nhiên cười ha ha. Long Trần phụ trách phá cửa, Quách Nhiên cùng hạ thần bọn người lao thẳng tới bảo khố. Dư Thanh Tuyền phóng hỏa hấp dẫn địch nhân chú ý lực, làm dẫn xuất Thiên Tôn cường giả về sau, Long Trần kiếm kỳ mà đánh, một kích đem địch nhân trọng thương. Bảo vật đắc thủ về sau, trực tiếp rời đi, chỉ bất quá Long Trần liên tục bạo phát hai lần toàn lực nhất kích về sau, tiêu hao quá lớn, đã không cách nào lại sử dụng Vân Long Hiến Trảo. Lần thứ ba, là Long Huyết quân đoàn hợp lực xuất kích, đã thương nặng vị kia Thiên Tôn cường giả, sau hai lần, bọn họ không có giết người, đoạt đến bảo vật sau liền chạy. Lần này thật phát đạt, Niết Doanh Thiên Long Đằng Thương Hành quả thực giàu đến chảy mỡ. Cái này, chúng ta cần phải có thể cùng Mặc Niệm không kém cạnh. Hạ Thần cũng hưng phấn nói. Niết Doanh Thiên Long Đằng Thương Hành, bảo vật vô tận, các loại tài liệu, cơ hồ không thiếu gì cả, thậm chí có rất nhiều bảo vật, bọn họ cũng không nhận ra. Cái gì luyện đan, chú khí, tu hành, kiến tạo chờ một chút, chỉ cần có thể nghĩ tới, đều có, không nghĩ tới cũng có. Cướp bóc Long Đằng Thương Hành về sau, mọi người cảm giác đều bị khai thác nhãn giới, đồng thời cũng cảm thấy, kiến thức của mình mặc, quá mức hẹp hòi, rất nhiều thứ, đã dính đến kiến thức của bọn hắn điểm mù. Quả nhiên, cướp bóc là phát tài nhanh nhất đường lối, người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng nói, Quách Nhiên nụ cười này, tất cả mọi người cười, duy chỉ có Dư Thanh Tuyền muốn nói lại thôi. Chương 4092, Thiên Mã Hành Không. Thanh Tuyền thế nào? Long Trần nhìn ra Dư Thanh Tuyền sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi. Chúng ta dạng này, thật được chứ? Dư Thanh Tuyền do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Long Trần nhìn một chút Dư Thanh Tuyền, biết Dư Thanh Tuyền thiên tính thiện lương, làm loại này chuyện xấu, sẽ có cảm giác tội lỗi. Sau đó Long Trần liền đem Long Đằng Thương Hành, như thế nào đem người sống làm tế phẩm, đưa cho ác ma chi nhãn, Bạch Thị huynh muội là như thế nào bị lừa, ông hận mà chết tình huống cùng Dư Thanh Tuyền kỹ càng nói một lần. Long Đằng Thương Hành làm sao có thể tà ác như thế? Ra bán đồng tộc của mình. Dư Thanh Tuyền triệt để sợ ngay người. Một mặt tức giận nói. Trước đó, Long Trần tại Tử Viêm Thiên cùng Long Đằng Thương Hành xung đột, Dư Thanh Tuyền coi là chỉ là Long Trần không quen nhìn bọn họ giao ngang ương ngạnh, cho bọn hắn một chút giáo huấn mà thôi, nghĩ không ra, Long Trần cùng Long Đằng Thương Hành cừu oán lại sâu như thế. Tại ác ma chi nhãn bên trong, Long Trần cùng Hòe Thúc giao lưu, bí mật bộ phận, đều giới hạn tại hai người biết, Long Trần không phải là vì giữ bí mật, mà chính là không muốn để cho Dư Thanh Tuyền mỹ lệ ánh mắt, nhìn đến nhân tính xấu xí. Bây giờ Dư Thanh Tuyền hỏi, Long Trần không có cách, đành phải nói ra. Nếu không Dư Thanh Tuyền sẽ cho là hắn rất quá đáng. Hội trưởng đại nhân không phải nói a. Thương nhân không có tín ngưỡng, mới là đáng sợ nhất. Chỉ cần có thể có lợi, đừng nói là đồng tộc, liền xem như phụ mẫu cốt nhục đều có thể bán. Ta hiện tại không có năng lực hủy diệt bọn họ, vậy cũng chỉ có thể lấy cướp phú tế bần phương thức, dùng của cải của hắn, vũ trang chính mình. Thẳng đến có một ngày, triệt để hủy diệt đám người kia. Long Trần nói, Long Trần thật xin lỗi, ta. ta không cần phải nghi vấn ngươi. Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên khuôn mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng nói. Long Trần cười, ngốc nha đầu, vì cái gì không có thể nghi ngờ ta? Ta cũng là người liền sẽ mắc sai lầm. Nếu như ta có một ngày phạm sai lầm, ngươi nhất định muốn xách đi ra, đừng để ta tại sai lầm trên đường, càng chạy càng xa. Ngươi làm sao lại sai đâu? Ta tin tưởng ngươi. Dư Thanh Tuyền hì hì cười nói. Long Trần cũng mỉm cười, bất quá trong lòng hắn lại nói, ngươi làm sao có thể sẽ không phạm sai lầm đâu, phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là, không biết mình tại phạm sai lầm. Lão đại, chúng ta còn chạy tới xuống một nhà a. Hạ Thần hưng phấn nói, hắn đã nghiện, loại này trong nháy mắt phất nhanh cảm giác quá tốt rồi. Không đợi Long Trần nói chuyện, Quách Nhiên tức giận nói, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, ngươi chỉ cần phù văn mở khóa, lão đại cùng chúng ta thế nhưng là xuất đại lực, ngươi đến để cho chúng ta thở một ngụm đúng không? Một hơi liền đoạt ba nhà, ngoại trừ Hạ Thần, từng cái đều mệt đến ngất ngư, tiêu hao quá nhiều, không thể mạo hiểm nữa. Long Trần gật đầu nói, Quách Nhiên nói không sai, mọi người không nên khinh thường, chúng ta gặp được ba cái thiên tôn, cũng không phải là chiến đấu hình thiên tôn cường giả. Cũng không phải là chiến đấu hình thiên tôn. Đó là cái gì? Mọi người không khỏi sững sờ. Long Đằng thương hành ba vị này thiên tôn, bao quát hội trưởng đại nhân ở bên trong, cũng là vì duy trì thiên tôn cảnh giới, để cho mình có một cái thân phận mà thôi. Nói trắng ra là, bọn họ là thiên tôn cảnh tầng dưới chót nhất, thực lực cũng là cấp độ nhập môn tiêu chuẩn mà thôi, chân chính thiên tôn cường giả, khẳng định phải đáng sợ nhiều. Long Trần nói ầm ầm. Đúng lúc này, hư không oanh minh, màn trời nứt ra, Hạ Thần phi chu, trong nháy mắt bị khóa định, mênh mông thần uy theo bốn phương tám hướng vọt tới. Vô tri tiểu tử, dám cướp bóc Long Đằng thương hành, hôm nay liền đem bọn người rút gân lột da. Nghiền xương thành tro. Tiếng trống giận dữ truyền đến, một đoàn cường giả xuất hiện, đem Long Trần bọn người bao vây lại, rõ ràng là Long Đằng thương hành thiên tôn cường giả đuổi tới. Tốc độ vẫn rất nhanh. Mọi người bị ngăn cản, lại không có vẻ kinh hoảng, Long Trần đứng tại phi chu trên, lạnh lùng nhìn về phía trước xuất hiện chín vị thiên tôn cường giả. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Dám đánh cướp Long Đằng thương hành, chuẩn bị tốt chết như thế nào a? Cầm đầu một vị lão giả, nghiêm nghị quát nói. Mà đúng lúc này, cái khác thiên tôn cường giả, cùng những cái kia địa tôn các cường giả, cũng đã đem phi chu bao bọc vây quanh, không cho Long Trần một tia cơ hội đào tẩu. Thôi đi, những thứ này không có dinh dưỡng nói nhảm, cũng không cần nói đi, muốn bố trí trận hình, liền trực tiếp bố trí xong, không cần thiết hấp dẫn lực chú ý của ta. Nếu như ta muốn trốn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đuổi theo ta. Ngươi cho ta giống như các ngươi ngu ngốc à? Long Trần cười lạnh. Ngươi cầm đầu kia cố ý nổ hóng, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, những người khác đã sớm dựa theo đặc biệt phương vị đứng vững. Mỗi người đều tay cầm trận bàn, đây là tại bố trí trận hình, muốn bắt sống Long Trần bọn người. Long Trần là ai, bọn họ có thể không biết à? Đây rõ ràng là nói cho ngu ngốc nghe, loại này chiêu số thực sự cấp quá thấp. Chính như Long Trần nói, nếu như hắn thật muốn chạy trốn, liền sẽ không lấy phi chu, mà chính là trực tiếp để Hạ Thần làm vô định hướng truyền tống, dạng này bọn họ căn bản truy tung không đến bọn họ. Ý của ngươi là, cố ý dẫn chúng ta tới. Lão giả kia khuôn mặt âm trầm đạo, hắn cũng phát giác không đúng. Cũng không tính dẫn đi, có đi hay không là ta sự tình, truy không truy là tự do của các ngươi, có thể hay không chạm mặt, nhìn mọi người duyên phận đi. Long Trần thản nhiên nói. Mà lúc này, Hoè Thúc đã đứng ở Long Trần sau lưng, hắn biết, là thời điểm cái kia hắn xuất thủ. Làm Long Đằng thương hành người nhìn đến Hoè Thúc thời điểm, không khỏi biến sắc, nhận ra Hoè Thúc thân phận. Mới vừa tới đến Niết Doanh Thiên thời điểm, Hoè Thúc bị Long Trần theo ác ma chi nhãn bên trong giải cứu ra không bao lâu, thực lực còn đang khôi phục bên trong, cho nên Diệp gia ba cái kia trưởng lão mới nhìn sai rồi. Nhưng là bây giờ Hoè Thúc không đồng dạng, theo phong ấn giải trừ, thực lực của hắn tại từng chút khôi phục, bất tử tộc khí tức càng lúc càng nồng nặc, hắn hiện tại muốn che giấu tung tích đều có chút khó khăn. Bất tử tộc cùng ta Long Đằng thương hành nước giếng không phạm nước sông, các hạ đây là đại biểu bất tử nhất tộc hướng ta Long Đằng thương hành tuyên chiến a. Lão giả kia nghiêm nghị quát nói, hiển nhiên, hắn đối Hoè Thúc vô cùng kiên kỵ. Cùng là thiên tôn cường giả, bọn họ biết, bất tử nhất tộc thiên tôn, muốn hơn xa bọn họ, liền coi như bọn họ có 9 vị thiên tôn cường giả, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể bắt lấy hắn. Ta không có nghĩa là bất tử nhất tộc, ta chỉ nghe lệnh của chủ nhân của ta, chủ nhân để cho ta giết ai, ta giết kẻ ấy. Hoè Thúc thản nhiên nói. Chủ nhân. Lúc đó tôn cường giả nhất thời giật nảy cả mình, hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, cao ngạo bất tử nhất tộc, làm sao lại thành vì người khác nô bộc. Âm âm. Mà đúng lúc này, hư không oanh minh bạo hưởng, một đám thiên mã theo hư không bên trong gào thét mà đến, mênh mông uy áp, làm thiên địa tạo nên trùng điệp gần sóng. Thiên mã hành không, hai cánh chấn động, trời trên lưng ngựa có thể nhìn đến nguyên một đám bóng người, trong đó hai thất thiên mã khí tức kinh người, lại là thiên tôn cấp yêu thú. Một khắc này, Long Trần biến sắc, hắn tưởng rằng Long Đằng Thương Hành cường giả đến. Có thể khống chế thiên tôn cấp yêu thú cường giả, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Có điều rất nhanh Long Trần liền phát hiện, Long Đằng Thương Hành sắc mặt người cũng thay đổi, hắn cùng Long Trần ý nghĩ một dạng, coi là đám người này là Long Trần bên này người. Âm âm. Thiên mã bốn vó tung bay, hai cánh rung động, theo mọi người đỉnh đầu gào thét mà đi, Long Trần cùng Long Đằng Thương Hành người, đều thở dài một hơi. Bất quá đám kia thiên mã sắp biến mất thời điểm, bỗng nhiên một cái quay đầu, vậy mà bay thẳng bên này chạy tới. Lúc này, Long Trần cùng Long Đằng Thương Hành người cũng đều khẩn trương lên. Làm xong chiến đấu chuẩn bị. Làm đám người này chạy đến tới gần, thiên mã chậm hạ cước bộ, thiên mã chi bên trên xuống tới một nữ tử. Nữ tử kia một đôi thu thủy đồng dạng con ngươi, mang theo không dám tin thần sắc nhìn lấy Long Trần, mà Long Trần nhìn lấy nữ tử kia, cũng lấy làm kinh hãi, thế nào lại là nàng? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4093, gặp lại Phượng Phỉ. Không chỉ riêng Long Trần sợ ngây người, thì liền Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người thấy được nàng, cũng đều sợ ngây người. Nữ tử này dáng người thon dài, phong hoa tuyệt đại, theo trời lập tức đến ngay, càng như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, một thân cung trang áo dài, biểu dương ra nàng ung dung hoa quý. Đây là một cái mỹ nữ, nghiêng nước nghiêng thành loại kia, càng quan trọng hơn là, sau lưng nàng ba màu thần huy lưu chuyển, vậy mà cùng thiên tôn cường giả không khác. Thế nhưng là nàng cũng không phải là thiên tôn cường giả, mà chính là một vị mỹ lệ nữ tiên vương. Nhưng là hắn bị thêm vào uy áp, vậy mà cũng không so thiên tôn cường giả kém bao nhiêu. Sau lưng nàng cánh trắng thiên mã, thì cao ngạo đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn lấy mọi người, nó là một đầu thiên tôn cảnh yêu thú, khí tức so Long Đằng Thương Hành thiên tôn các cường giả còn cường đại hơn. Cánh trắng thiên mã là thái cổ yêu thú ngân dực thiên mã biến chủng, hắn kế thừa ngân dực thiên mã tốc độ, đồng thời cũng thay đổi dị ra chính mình thần thánh thuộc tính, cùng với nó, lại càng dễ thân cận thiên đạo, để tu hành tốc độ biến đến càng nhanh, lại càng dễ đột phá bình cảnh. Mà lại cánh trắng thiên mã hai cánh có đặc thù thần văn. Nắm giữ phá không chi lực, có thể đã thương địch, có thể truyền tống, là yêu thú trong cực vì đặc thù một cái chủng loại, trân quý dị thường. Khi thấy bạch mã trên yên ngựa tiêu chí về sau, Long Đằng Thương Hành đám người sắc mặt hòa hoãn xuống tới, bọn họ nhận ra đám người này thân phận. Long Đằng Thương Hành đuổi bắt Trọng Phạm, không biết Khương gia chư vị anh hùng, có gì chỉ giáo. Long Đằng Thương Hành cái vị kia thiên tôn cường giả mở miệng nói. Những thứ này cánh trắng thiên mã trên, có Khương gia đặc thù ấn ký, mà những người này ống tay áo cùng trên cổ áo, cũng có Khương gia tiêu chí. Rất dễ dàng phân biệt. Khương gia, bát đại bất hủ thế gia một trong, tại nhân tộc có uy danh hiển hách, cơ hồ không ai không biết, chỉ bất quá, đám người này cực kỳ điều thấp, cũng không có đem Khương gia đại kỳ lấy ra đến, cho nên Long Đằng Thương Hành người không nhận ra được. Cánh trắng thiên mã, cùng sở hữu 32 thớt, phía trên lấy đều là tuổi trẻ tiên vương cường giả, nguyên một đám khí tức kinh người, ngạo khí 10 phần. Mà cầm đầu vị mỹ nữ kia, căn bản nhìn cũng không nhìn Long Đằng Thương Hành người liếc một chút, nàng trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Đi vào Long Trần trước mặt, trên dưới đánh giá Long Trần thật lâu, rốt cục mở miệng nói, thật sự là khó có thể tin, ngươi thế mà còn sống. Long Trần sững sờ, lập tức cười nói, ta đương nhiên còn sống, mà lại sống được còn thật dễ chịu, Phượng Phỉ tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nữ tử này không là người khác, chính là ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục bốn đại thần tộc Khương Gia Thiên Kiêu, Khương Phượng Phỉ, hai người không tính là bằng hữu, nhưng là cũng không tính được địch nhân. Tối thiểu lúc trước Long Trần bị tứ đại gia tộc đối chọi gay gắt. Phượng Phỉ cuối cùng không có đứng ở gia tộc bên này, cũng không có đứng tại Long Trần bên này, mà chính là nàng lựa chọn đứng tại phía bên mình. Cũng chính vì vậy, nàng cuối cùng không có chết tại Long Trần trong tay, hiện tại nhìn thấy Khương Phượng Phỉ, Long Trần tâm lý không biết là tư vị gì. Bây giờ Thiên Võ Đại Lục đã biến mất, cố nhân đã mất, vật đổi sao dời về sau, cừu hận vẫn như cũ chôn ở Long Trần trong lòng, nhưng là đối với Phượng Phỉ, Long Trần lại không có gì hận ý, bất quá giữa hai người, cũng không tính bằng hữu. Gặp Long Trần thừa nhận, Phượng Phỉ trên mặt dần dần nổi lên một vệt nụ cười. Nàng gật đầu nói, lúc trước biết được ngươi đã theo Thiên Võ Đại Lục cùng một chỗ biến mất, ta rất khó chịu, còn khóc lớn một hồi. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, Quách Nhiên, Hà Thần đám người trên mặt hiện ra một vệt là lạ nụ cười. Phượng Phỉ nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta khóc, là bởi vì thế giới này không có ngươi, thật giống như đã mất đi cái kia có nhan sắc, loại kia cảm giác, khiến người ta rất khó chịu. Ồ! Nghĩ không ra tại trong lòng ngươi, vẫn cảm thấy cái thế giới này cần giống người như ta. Long Trần có chút ngoài ý muốn nói, đương nhiên cần, tuy nhiên chúng ta lập trường khác biệt. Nhưng là ta rất thích ngươi tính cách, ta cũng hy vọng ta có thể giống như ngươi, có thể hướng tất cả bất công chống lại. Lúc ấy thương tâm sau đó, ta cả sửa lại một chút tâm tình, bắt đầu nỗ lực tu hành, thẳng đến một tháng trước, sư tôn thông báo ta xuất quan, ta đang chuẩn bị chạy tới Khương gia, nghĩ không ra, ở chỗ này vậy mà đụng phải ngươi. Phượng Phỉ nói, Long Trần giờ mới hiểu được, khó trách Phượng Phỉ không biết mình còn sống, cảm tình một mực tại bế quan. Bất quá, Khương gia cùng Long gia chưa hẳn giống Thiên Võ Đại Lục lúc như thế hữu hảo, coi như Long Ngạo Thiên đem hắn còn sống tin tức cáo tri Long gia. Long gia cũng chưa chắc sẽ truyền bá ra ngoài. Cho nên, Phượng Phỉ không biết tình huống của hắn, cũng có thể hiểu được, coi như Phượng Phỉ không bế quan, cũng khả năng không lớn biết tình huống của hắn. Thiên Võ từ biệt, Phượng Phỉ tiên tử thực lực đã đến như thế độ cao, thật là khiến người hâm mộ. Long Trần nhìn lấy Phượng Phỉ khí thế kinh người, thể nội càng có lực lượng vô tận lưu chuyển, tại Phượng Phỉ trên thân, Long Trần cảm nhận được áp lực cực lớn, cái kia áp lực, so Thiên Tôn cường giả còn muốn lớn rất nhiều. Long Trần biết, Phượng Phỉ tại Khương gia nhất định có kỳ ngộ. Nếu không sẽ không tới đạt đáng sợ như vậy trình độ. Phượng Phỉ khẽ mỉm cười nói, làm Khương gia mầm tiên, theo xuất sinh liền bị chôn xuống hạt giống, ta có thế có thành tựu hiện tại, chính là đương nhiên. Ngược lại là Long Trần ngươi, bằng vào một lực lượng cá nhân, đi đến nơi đây, thật là làm Phượng Phỉ bội phục, mặt khác. Phượng Phỉ ánh mắt nhìn chung quanh một xuống chung quanh, nhìn một chút Long Đằng thương hành những ngày kia tôn cường giả, lại nhìn một chút Long Trần sau lưng hòe thúc, Phượng Phỉ trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, tính cách của ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Lại bắt đầu giả heo ăn thịt hổ rồi hả? Phượng Phỉ ánh mắt sắc bén, liếc một chút nhìn ra hòe thúc thực lực, Long Trần nhất thời có chút lúng túng nói, cũng không tính đi. Nhìn lấy Long Trần lúng túng bộ dáng, Phượng Phỉ bỗng nhiên nhìn không được khanh khách một trận yêu kiều cười, thì liền cùng hắn đồng hành các cường giả trẻ tuổi, đều nhìn ngay người, nhận biết Phượng Phỉ thời gian dài như vậy, tự hồ lần thứ nhất nhìn thấy Phượng Phỉ đối một người nam nhân cười thành cái dạng này. Long Trần ngươi quá thú vị, quả nhiên, cái thế giới này bởi vì có ngươi, mới có thể tăng thêm càng nhiều sắc thái. Ta còn có việc, ta muốn đi trước, biết được ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, ta tin tưởng không bao lâu. Chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó lại cùng ngươi thật tốt tâm sự. Phượng Phỉ nhìn thấy Long Trần, tự hồ thập phần vui vẻ, trên mặt thủy chung treo nụ cười, phi thân nhảy lên cánh trắng thiên mã, hướng Long Trần khua tay nói khác. Long Đằng thương hành người đều mộng, bọn họ cũng nhìn ra được Phượng Phỉ thực lực khủng bố, mà Phượng Phỉ vậy mà cùng Long Trần là quen biết cũ, xem ra rất có ngọn nguồn, bọn họ không biết rõ Long Trần cùng Phượng Phỉ đến cùng là quan hệ như thế nào. Phượng Phỉ cùng Long Trần phất tay về sau, đối Long Đằng thương hành nhân đạo, nể tình Khương gia cùng Long Đằng thương hành có như vậy điểm quan hệ, nhắc nhở các ngươi một câu, gia hỏa này không phải là các ngươi có thể chọc nổi. Oanh, nói dứt lời, Phượng Phỉ cánh trắng thiên mã hai cánh rung động, tại bên trên bầu trời xẹt qua một cái mỹ lệ đường vòng cung, mang theo tất cả mọi người gào thét mà đi, qua trong giây lát liền biến mất ở chân trời bên trong. Long Đằng Thương Hành các cường giả đều trợn tròn mắt, Long Đằng Thương Hành cùng Bát Đại Bất Hủ Thế Gia, đều có nhất định sinh ý lui tới. Trong đó cùng Khương Gia quan hệ xác thực mật thiết, đây cũng là vì cái gì, nhìn thấy là người của Khương Gia, bọn họ ngược lại không khẩn trương. Bây giờ Phượng Phỉ vậy mà nhắc nhở bọn họ, cái này để bọn hắn nhất thời phủ, cái này rốt cuộc là ý gì? Hừ, quản ngươi lai lịch ra sao, bắt lại cho ta, áp trở về rồi hãy nói. Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả quát lạnh một tiếng, vung tay lên, tất cả mọi người lập tức xuất thủ, thẳng đến Long Trần bọn người đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4094, Hòe Thúc Bản Mệnh Thần Thông. Cái kia Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả, cũng ý thức được không ổn, thì liền người của Khương gia, đều nói Long Trần không dễ chọc. Có điều hắn xuyên tạc Phượng Phỉ ý tứ, hắn coi là Long Trần bối cảnh rất cường đại, Long Đằng Thương Hành cũng không thể trêu vào. Nhưng là Long Trần liên tục đoạt ba tòa Long Đằng Thương Hành, Long Đằng Thương Hành tuyệt đối nuốt không trôi cơn giận này, mặc kệ Long Trần hậu trường cứng đến bao nhiêu, cũng phải cho Long Đằng Thương Hành một cái thuyết pháp. Mặc kệ Long Trần là bối cảnh gì, chỉ cần bắt lấy hắn. Không giết hắn là được rồi, đến mức tương lai như thế nào, giao cho cao tầng đến xử lý là được rồi. Cho nên hắn hạ lệnh áp tải đi, chẳng khác nào nói cho mọi người, muốn bắt sống, những cường giả khác cũng minh bạch hắn ý tứ, đồng thời xuất thủ, phân biệt thẳng hướng Long Huyết quân đoàn những người khác, thậm chí có Thiên Tôn cường giả thẳng đến Dư Thanh Tuyền đánh tới. Bọn họ phân tán công kích, muốn cho Hòe Thúc đáp ứng không xuể, ngoảnh đầu trái không cố được phải, chỉ cần bọn họ cầm xuống một số người, những người khác liền tuyệt đối sẽ không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thật sự là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, Hòe Thúc, không cần lưu thủ. Gặp những người này cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ, Long Trần cười lạnh một tiếng. Oanh, liền tại những cái kia người xuất thủ trong nháy mắt, Hòe Thúc hiển hiện bản thể, vô tận nhánh cây, như là lợi kiếm đồng dạng, không khác biệt kích xạ, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Phốc phốc phốc. Những cái kia đầu tiên xuất thủ địa tôn cường giả bị nhánh cây động đâm thủng thân thể, ầm vang sụp đổ, hình thần đều diệt, mà thiên tôn các cường giả trống giận, điên cuồng chống cự. Âm âm. Nhánh cây khuấy động. Như trường thương, như quái mâu, đem hư không đâm rách, đem đại địa đánh xuyên, càng không ngừng hướng ra phía ngoài khuấy động, thiên địa bị dệt thành cầu lồng. Hòe Thúc dựa theo Long Trần mệnh lệnh, không có nương tay, toàn lực bạo phát, vận dụng bản nguyên chi lực, thi triển bất tử Long Hòe nhất tộc bản mệnh thần thông. Phốc phốc phốc. Cho dù là thiên tôn cường giả, cũng vô pháp ngăn cản công kích kinh khủng như thế, ngay từ đầu bọn họ khua tay thần binh, điên cuồng đánh chém nhánh cây, nhưng là nhánh cây vô cùng vô tận, bao trùm phạm vi càng lúc càng rộng, thân thể của bọn hắn cũng ào ào bị xuyên thủng. Dừng tay. Có thiên tôn cường giả rốt cục sợ hãi, phát ra nộ hống. Đáng tiếc, hai chữ này không phải Long Trần kêu, Hòe Thúc cũng không để ý tới, bản thể của hắn tăng vọt, mở ra bầu trời, nhánh cây liên tục không ngừng, không khác biệt công kích. À! Chỉ bất quá hai cái thời gian hô hấp, liền có người không kiên trì nổi, bị cành liễu đánh trúng vào yếu hại, trong nháy mắt diệt sát. Không! Người kia một chết, những người khác triệt để lúng cuống, bối rối phía dưới, càng thêm khó có thể ngăn cản. Phốc phốc phốc. Hòe Thúc xuất thủ vô tình, vô tận nhánh cây khuấy động, còn lại thiên tôn cường giả ào ào bị đánh giết. Không có lưu lại một người sống. Trước trước sau sau bất quá đến cái thời gian hô hấp, chính cái thiên tôn cường giả toàn bộ bị diệt sát, tràn diện này quá kinh người. Hồ vô tận nhánh cây, như là tri chu chân dài, từ dưới đất thu hồi, đại địa phía trên, lưu lại vô tận lỗ thủng. Rất nhiều lỗ thủng nhúng máu, vậy cũng là thiên tôn chi huyết. Hòe Thúc quá mạnh. Quách Nhiên bọn người một mặt kinh hãi mà nói, một chiêu này, vô cùng vô tận, chỉ cần tại Hòe Thúc phạm vi công kích bên trong, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đối mặt công kích như vậy, chỉ có liều mạng. Không có nửa điểm mưu lợi cơ hội, nếu như nói hai cá nhân thực lực tương đương, Hòe Thúc có thể bằng vào bất tử nhất tộc kinh khủng sinh mệnh lực, hao tổn tử đối thủ. Nếu như đối phương không bằng Hòe Thúc, căn bản không kiên trì được bao lâu, đáng sợ nhất là, Hoè Thúc một chiêu này, mặc kệ là đối phó một người, còn là đối phó một đám người, hiệu quả đều là giống nhau. Công kích mật độ cùng tần suất cao dọa người, Quách Nhiên cùng Hạ Thần bọn người tự hỏi, nếu như gặp phải công kích như vậy, thật là không có biện pháp nào. Mặc kệ bọn hắn dùng cái gì trận hình, cũng vô pháp hình thành hữu hiệu phòng ngự. Loại công kích này, có thể nói như là lột vỏ trứng gà một dạng, lột phòng ngự của bọn hắn. Hô Hoè Thúc trở về hình người, Long Trần chặn lại nói, Hoè Thúc, ngài không có sao chứ? Bởi vì Long Trần phát hiện, Hoè Thúc trên mặt xuất hiện một vệt kỳ dị đỏ ửng, mà lại khí tức của hắn ba động, cũng có chút dị thương. Có lẽ là tại ác ma chi nhãn bên trong dừng lại quá lâu, bản nguyên chi lực xói mòn quá nhiều, vận dụng bản mệnh thần thông, tiêu hao quá lớn. Chủ nhân ngài không cần lo lắng, nghỉ ngơi một chút liền không sao. Gặp Long Trần một mặt lo lắng, Hoè Thúc chặn lại nói. Hoè Thúc nhìn lấy Long Trần. Trong mắt tràn đầy cảm động, Long Trần đối sự quan tâm của hắn là phát ra từ nội tâm, chưa bao giờ đem hắn coi là người hầu, đối với hắn vô cùng tôn trọng, điểm này, để hắn vô cùng cảm kích. Gặp Hoè Thúc nói như vậy, Long Trần nhẹ gật đầu, cái kia Hoè Thúc ngài trước nghỉ ngơi thật tốt. Hạ Thần lập tức triệu hoán ra phi chu, chở mọi người gào thét mà đi, lần này, Hạ Thần phi chu cùng lúc trước phi chu khác biệt, tốc độ nhanh hơn mấy lần, mà lại sẽ không lưu phí dưới bất kỳ khí tức gì, người khác rất khó dọc theo ba động truy tung bọn họ. Trước đó Long Trần dự định, dùng Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả tới làm Long Huyết Quân Đoàn đá mài đao. Tích lũy càng nhiều kinh nghiệm tác chiến, tại trời tôn cường giả áp lực dưới, để Long Huyết chiến sĩ nhóm, càng tốt hơn ma sát. Chỉ có không sợ thiên tôn uy áp, mới có thể đem chiến lực phát huy đến lớn nhất, thông qua vài lần kịch chiến, Long Huyết chiến sĩ nhóm đã dần dần lui đi Tử Viêm Thiên khí tức, bắt đầu dung hợp Niết Doanh Thiên Thiên Đạo khí tức, theo khí tức trên, nếu như không đi cẩn thận phân biệt, người khác căn bản không nhận ra bọn họ là thiên ngoại chi nhân. Chỉ bất quá, lần này, lập tức dẫn đến nhiều như vậy thiên tôn cường giả, lại là Long Trần chỗ không nghĩ tới. Hoè Thúc tuy nhiên duy nhất một lần đem tất cả địch nhân toàn bộ diệt sát, nhưng Long Trần cũng nhìn thấy Hoè Thúc cực hạn, không phải Hoè Thúc không đủ mạnh, mà chính là Hoè Thúc bản nguyên, bị ác ma chi nhãn ăn mòn quá lợi hại. Hoè Thúc muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ nhất định phải trở lại bất tử giới, dựa vào bất tử giới khí tức, tới sửa phục hắn bản nguyên chi lực. Lão đại, cái kia Phượng Phỉ làm ăn cũng không tệ a, tọa kỵ đều là thiên tôn yêu thú, thực lực càng là dọa người. Nàng làm sao lại biến đến lợi hại như thế? Tại phi chu trên, Quách Nhiên nhịn không được nói. Long Trần gật đầu nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Có điều nàng nói nàng sinh ra tới, liền bị chôn xuống hạt giống. Hiện đang hồi tưởng lại đến, giống nàng dạng này hạt giống, Khương gia nhất định chôn xuống rất nhiều, chỉ bất quá, hẳn không phải là người nào có hạt giống, đều sẽ nảy mầm kết quả. Hiện tại Phượng Phỉ, tại Tiên Vương Cảnh đã dung hợp tam hoa, sơ bộ nắm trong tay thiên đạo chi lực, loại thiên tài này, tại tiên giới được xưng là chí tôn thiên tài. Trên thực tế, Long Trần vừa mới nhìn thấy Phượng Phỉ thời điểm, cũng bị giật nảy mình, đây là Long Trần lần thứ nhất tại tiên giới cùng giai bên trong, gặp phải lệnh hắn cảm thấy áp lực thật lớn người. Long Ngạo Thiên đã đủ mạnh, nhưng là linh huyết, linh căn, linh cốt thủy chung không cách nào dung hợp, cuối cùng không cách nào đặt chân cấp bậc kia. Mà Phượng Phỉ tại thiên võ đại lục thời điểm, tuy nhiên kinh tài diễm diễm, nhưng là thực lực so Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Triệu Nhật Thiên bọn người kém rất nhiều, lại không nghĩ rằng, đến tiên giới, như là thoát thai hoán cốt giống như đến loại tình trạng này. Tuy nhiên không biết trong đó chi tiết, nhưng là Long Trần biết, ở trong đó nhất định có nhân quả gì, thậm chí Long Trần cảm giác, ở trong đó khả năng ẩn giấu đi bí mật kinh người. Lão đại, đến đón lấy chúng ta đi nơi nào? Hạ Thần hỏi. Oanh, đúng lúc này, nơi xa bộc phát ra kinh thiên bạo hưởng, thiên tôn cường giả khí tức bức xạ ra. Có thiên tôn cường giả tại kịch chiến, đi qua nhìn một chút. Chương 4095, Thư viện cố nhân. Hạ Thần lái phi chu, thẳng đến kịch chiến phương hướng bay đi, rất nhanh phía trước ba động càng ngày càng kịch liệt. Trên 9 tầng trời, thần huy rung động, hư không càng không ngừng nổ tung, tình hình chiến đấu cực kỳ kinh người. Mà lại thiên tôn khí tức không ngừng một cổ, lại có bốn cổ nhiều. Làm sao có khí tức quen thuộc ba động? Khi tới gần chiến trường, Long Trần trong lòng rung lên, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. ta đi trước một bước. Long Trần ghét bỏ Phi Chu quá chậm, sau lưng Côn Bằng Vũ Dực căng ra, hóa thành một đạo lưu quang bắn ra. Long Trần tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đem Phi Chu vung chắp sau lưng, rất nhanh phía trước xuất hiện bốn thân ảnh, khi thấy bên trong một cái bóng người thời điểm, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Từ Trưởng Xuyên, người kia mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng, chính là từng tại Lăng Tiêu Thư Viện thứ nhất Mỹ Nam Từ Trưởng Xuyên. Cửu Châu Đại Hội về sau, Từ Trưởng Xuyên liền không hiểu biến mất, không còn có một tia tin tức, Tần Phong lúc ấy còn nói đùa nói, Từ Trưởng Xuyên truy cầu Bạch Thi Thi thất bại, tức khí mà chạy. Nghĩ không ra ở chỗ này, lại gặp được biến mất đã lâu Từ Trưởng Xuyên, hắn thế mà xuất hiện ở Niết Doanh Thiên. Lúc này Từ Trưởng Xuyên sau lưng dị tượng căng ra, một vầng trăng sáng xuất hiện tại dị tượng bên trong, khí huyết ngút trời, chính lực chiến một vị thiên tôn cường giả. Mà bên cạnh hắn, đồng dạng cũng có một vị thiên tôn cường giả, hai người bọn họ hợp lực đối kháng hai vị thiên tôn cường giả. Bốn người dị tượng ba động cực kỳ tương tự, khí huyết cùng linh hồn khí tức cũng cơ bản nhất trí, tự hồ đến từ cùng một chủng tộc. Bọn họ khí huyết phi thường khủng bố, Long Trần lúc này thời điểm mới phát hiện, Từ Trưởng Xuyên trên thân, có thái cổ khí tức, hắn bản tôn hẳn là thái cổ yêu thú. Nếu không không có khủng bố như thế khí huyết. Chỉ bất quá, Từ Trưởng Xuyên chính là tiên vương cường giả, mà lại trên thân nhiều chỗ thụ thương, căn bản không phải cái kia thiên tôn cường giả đối thủ, toàn bộ nhờ bên cạnh hắn cái vị kia thiên tôn đang chiếu cố, mới miễn cưỡng chèo chống. Bất quá coi như thế, hai người hiểm tượng hoàn sinh, hướng tới tuyệt đối hạ phong, tự hồ kiên trì không được bao lâu. Từ Trưởng Xuyên ngươi cam chịu số phận đi, vọng nguyệt nhất tộc người thừa kế ngai vàng, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Không ngừng công kích Từ Trưởng Xuyên thiên tôn cường giả cười lạnh nói. Bị ổi vô sĩ, các ngươi liền không sợ ta làm tới người thừa kế, liền cùng các ngươi thanh tẩy a. Từ Trưởng Xuyên nộ hống. Muốn làm vọng nguyệt nhất tộc người thừa kế. Đời sau đi, đời sau phải nhớ kỹ, người ta phải tự biết mình. Lúc đó tôn cường giả cười lạnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đối phương cốt mâu đâm tới, Từ Trưởng Xuyên trong tay cốt mâu toàn lực đón đỡ, Từ Trưởng Xuyên một ngụm máu tươi cuồn phúng, trong tay cốt mâu sụp đổ, nhất thời đã mất đi thần binh. Thiếu chủ, Từ Trưởng Xuyên bên người vị kia thiên tôn cường giả nộ hống, liền muốn đi qua cứu viện. Thế nhưng là hắn lại bị một vị khác cường giả kéo chặt lấy, căn bản xông không qua tới. Chết đi, lúc đó tôn cường giả cười to, trong tay cốt mâu đối với Từ Trưởng Xuyên vô tình đâm xuống. Các ngươi chờ đó cho ta, coi như hóa thành lệ quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi bọn này đồ hèn hạ. Từ Trưởng Xuyên gương mặt vẻ không cam lòng, trơ mắt nhìn cốt mâu đâm rơi, hắn không có nhắm mắt, mà chính là nhìn chòng chọc vào đối phương, đây là hắn sau cùng cuộc cường cùng bất khuất. Hô, lúc đó tôn cường giả cốt mâu đâm rơi, kim sắc thần huy lóe lên, người kia cốt mâu lại đâm một cái không. Từ Trưởng Xuyên biến mất không thấy. Vốn là Từ Trưởng Xuyên cho là mình đã không may, lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt có người tới cứu, không khỏi vừa mừng vừa sợ, làm thấy rõ người tới thời điểm, hắn không khỏi một tiếng kinh hô, Long Trần, Trưởng Xuyên huynh, rất lâu không thấy a. Long Trần cấp tốc chạy đến, tại thời khắc mấu chốt nhất cứu Từ Trưởng Xuyên. Dám nhúng tay ta vọng nguyệt nhất tộc sự tình, muốn chết. Lúc đó tôn trong tay cường giả cốt mâu đâm vào không khí, không khỏi vừa sợ vừa giận, chân đạp hư không, cốt mâu hành thiên, thẳng đến Long Trần đâm tới. Trên cái thế giới này, có ta Long Trần không dám nhúng tay sự tình a. Long Trần hừ lạnh, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, một đao trảm xuống. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần cùng lúc đó tôn cường giả đồng thời nhoáng một cái, mỗi người thối lui ra khỏi mấy bước. Cái kia vọng nguyệt nhất tộc thiên tôn cường giả biến sắc, hắn không nghĩ tới, một cái tiên vương cảnh tiểu tử, lại có lực lượng kinh khủng như vậy, vậy mà cùng hắn liều mạng một cái cân sức ngang tài, thực lực vậy mà so Từ Trưởng Xuyên còn kinh khủng hơn. Mắt thấy Long Trần một đao bức lui lúc đó tôn cường giả. Từ Trưởng Xuyên trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, đồng thời, hắn biết, cái mạng này bảo vệ. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi cũng đã biết. Nhúng tay ta vọng nguyệt nhất tộc Việt Tư, sẽ liên lụy ngươi diệt tộc A. Cái kia người nộ hống. Mở miệng ngậm miệng, đều là uy hiếp, ta cuộc đời ghét nhất có người uy hiếp ta, ngươi đây là tại bức ta giết ngươi A. Long Trần sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Tại không hiểu đúng sai tình huống dưới, Long Trần không nguyện ý cuốn vào bất luận cái gì phân tranh, nhưng là từ Trưởng Xuyên dù sao nhận biết, Long Trần không có khả năng thấy chết không cứu. Tuy nhiên Long Trần cùng Từ Trưởng Xuyên cũng không có giao tình gì, nhưng là tại Cửu Châu Đại Hội, đã từng kề vai chiến đấu, thời khắc mấu chốt, hắn đứng tại Long Trần bên này, chuyện của hắn, Long Trần liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là tên trước mắt này, mở miệng nằm miệng, hoặc là muốn chết, hoặc là diệt tộc, để Long Trần hỏa khí lập tức liền đi lên. Ngươi không nên ép ta lão đại, có cái gì hướng ta Quách Nhiên đến, Long Huyết Thập Tự Trảm. Đúng lúc này, Phi Chu gào thét mà đến, Long Huyết chiến sĩ phi thân mà ra, Quách Nhiên người đầu tiên xuất thủ. Thằng nhóc khốn nạn. Long Trần không khỏi thầm mắng một tiếng, gia hỏa này cũng quá nóng lòng, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu, liền đối với người hạ sát thủ, đây là sợ Long Trần xuất thủ trước, hắn liền không có cơ hội a, oanh, to lớn chữ thập bắn ra. Lúc đó Tôn Cường giả vốn là chú ý lực đều đặt ở Long Trần trên thân, kết quả một chiêu này đánh tới, hắn vội vàng đón đỡ, nhất thời bị thiệt lớn. Lực lượng cùng bạo, đem hắn nửa người chấn vỡ, người như là lăn đất hồ lô đồng dạng, trong hư không lăn lộn mà ra, một đường bay ra thật xa. Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn xuất hiện. Khiến chiến trường tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, đối phương một vị khác Thiên Tôn Cường giả cũng là kinh sợ gặp nhau. Làm hắn nhìn đến Phi Chu trên hòe thúc lúc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bỗng nhiên đột nhiên một kích chém ra, đem đối thủ bức lui, sau đó lôi kéo cái kia thụ thương đồng bạn, bay đi, trong nháy mắt biến mất. Đa tạ Long Huynh đại ân cứu mạng, phần nhân tình này, ta Từ Trưởng Xuyên nhớ kỹ. Từ Trưởng Xuyên nhìn lấy Long Trần, một mặt cảm kích nói. Vừa mới thật sự là quá kinh hiểm, kém một chút, hắn liền chết. Lúc này, cùng Từ Trưởng Xuyên cùng nhau Thiên Tôn Cường giả đi tới. Cũng vội vàng hướng Long Trần nói lời cảm tạ, đồng thời kiểm tra một hồi Từ Trưởng Xuyên thương thế, phát hiện không nghiêm trọng lắm, lúc này mới yên lòng lại. Rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Long Trần bắt chuyện hai người lên Phi Chu cấp tốc chạy như bay, rời đi nơi này về sau, Long Trần hỏi, huynh đệ, ban đầu ở Lăng Tiêu Thư Viện ngươi làm sao bỗng nhiên đi không từ giả, để cho chúng ta cực kỳ mong nhớ. Thật sự là xin lỗi, trong gia tộc xảy ra chuyện, không thể không rời đi, không thể cùng các ngươi chào hỏi, thật sự là thất lễ. Từ Trưởng Xuyên chặn lại nói. Long Trần biết. Cái này nhất định là Vọng Nguyệt nhất tộc nội bộ sự tình, cũng không tiện nghe ngóng, mấy câu sau đó, cảm giác tựa hồ liền không có gì đáng nói, tràn diện một lần có chút xấu hổ. Từ Trưởng Xuyên bỗng nhiên nhìn lấy Long Trần, cắn răng nói, Long Huynh, tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ. Chương 4096, một chút sức lực. Thỉnh giảng, Long Trần cẩn thận mà nói, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Từ Trưởng Xuyên cầu hắn, sự tình chỉ sợ không bình thường lắm. Tuy nhiên cùng Từ Trưởng Xuyên tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng là Long Trần biết, người này cực kỳ cao ngạo, sẽ không tùy tiện cầu người. Ta hy vọng Long Huynh có thể giúp ta một chút sức lực, giúp ta đoạt lại người thừa kế ngai vàng. Từ Trưởng Xuyên nói, đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không để Long Huynh ngươi giúp không bận biểu, tuy nhiên bàn điều kiện rất tục, bất quá chúng ta vẫn là trước tiểu nhân sau quân tử. Nếu như Long Huynh chịu giúp ta, coi ta đoạt lại người thừa kế vị trí, ngươi sẽ thu hoạch được toàn bộ Vọng Nguyệt nhất tộc chống đỡ. Mà ta Vọng Nguyệt nhất tộc, luận thực lực, không so với các ngươi nhân tộc bất hủ thế gia kém, chỉ cần có ta ở đây, Vọng Nguyệt nhất tộc mãi mãi cũng sẽ ủng hộ ngươi. Mặt khác, ta Vọng Nguyệt nhất tộc đến từ sinh mệnh cấm khu có vô số thái cổ thời đại thất lạc thế giới, có thể thăm dò. Sinh mệnh cấm khu, hạ thần bọn người lấy làm kinh hãi, bọn họ nghe nói qua sinh mệnh cấm khu, nghe đồn có chút sinh mệnh cấm khu, cũng là hỗn độn đại chiến thời điểm. Cửu thiên vỡ nát lưu lại vết nứt không gian. Mặc dù sau đó tới những thứ này vết nứt đi qua vô số năm khép lại, nhưng như cũ lưu lại một mảnh sinh mệnh không cách nào thăm dò khu vực. Nghe đồn phiến khu vực này, mai táng hơn phân nửa thái cổ thời đại, bên trong có vô số thông đạo, thông hướng không biết thế giới. Có thể nói, sinh mệnh cấm khu là một mảnh bảo tàng khổng lồ, đáng tiếc nhân tộc căn bản là không có cách tới gần chỗ đó, một khi tới gần, thọ nguyên liền sẽ bị thôn phệ trống không. Nhưng là có một ít sinh linh, nắm giữ đặc thù thiên phú, có thể tại trong cấm địa sinh mệnh sinh tồn. Mà Vọng Nguyệt nhất tộc chính là một cái trong số đó. Sinh mệnh cấm khu, cũng không phải là một chỗ, có thể lý giải thành nó là cửu thiên thập địa bên trong, một đầu hẹp dài vết nứt còn có rất nhiều chi nhánh, như là lá cây mạch lạc, nối liền toàn bộ thế giới. Long Trần theo Minh Hạo ngày qua đến Tử Viêm Thiên, lại đến Niết Doanh Thiên liên tục vượt qua thiên hà, hung hiểm vô số, nhưng là đối với sinh mệnh cấm khu tới nói, lại không tính toán chuyện phiền toái gì, bọn họ có con đường của mình, có thể nối thẳng bất kỳ địa phương nào. Làm từ trưởng xuyên nói đến đây, Long Trần liền tim đập thình thịch. Nếu như có thể đã thông sinh mệnh cấm khu, như vậy cửu thiên thập địa có thể tùy ý hắn đi tới, tập hợp Long Huyết quân đoàn, liền càng thêm thuận tiện. Ta không biết ngươi vì sao lại rời đi Lăng Tiêu Thư Viện, nhưng là ta biết, ngươi cần thành lập một cái thế lực của mình, mà sinh mệnh cấm khu, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Từ trưởng xuyên nhìn lấy Hạ Thần, Quách Nhiên bọn người nói, Long Trần gật đầu nói, xác thực, ta cần một chỗ cư trú chỗ, mà sinh mệnh cấm khu, từ trước mắt đến xem, đích thật là lựa chọn tốt nhất, trước tiên nói một chút, ngươi cần ta giúp ngươi cái gì à? Long Trần biết. Từ trưởng xuyên xác thực gặp khó xử, nếu không cũng sẽ không hướng hắn mở miệng cầu cứu, dù sao bọn họ đều là tiên vương cảnh, hướng hắn cầu cứu chẳng khác nào thừa nhận hắn không như Long Trần, đối với cao ngạo hắn tới nói, đây quả thật là khó có thể mở miệng. Ta chỉ cần Long Huynh nghĩ biện pháp, đột phá bọn họ phong tỏa, đem ta đưa về vòng nguyệt nhất tộc. Từ trưởng xuyên nói đơn giản như vậy. Ngươi đến cùng gặp phiền toái gì? Long Trần nhịn không được hỏi, hiện tại từ trưởng xuyên, liền nhà đều trở về không được. Sự kiện này nói rất dài dòng. Từ trưởng xuyên cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp đem chính mình tao ngộ cùng Long Trần nói, nguyên lai từ trưởng xuyên là vọng nguyệt nhất tộc thế hệ tuổi trẻ gia tộc người thừa kế bên trong, ngũ đại người dự bị. Luận đến thiên phú, từ trưởng xuyên tại ngũ đại người ứng cử bên trong, thuộc về là kém nhất, nhưng là hắn có một cái kỳ dị thiên phú, cũng là cùng kim thuộc tính cường giả cùng một chỗ, liền sẽ kích phát thiên phú tuệ căn, thức tỉnh tổ tiên thần thông. Cho nên từ trưởng xuyên tại phát hiện cái thiên phú này về sau, liền tìm kiếm khắp nơi kim thuộc tính cường giả, cuối cùng hắn tìm tới Lăng Tiêu Thư Viện Bạch Thi Thi. Thế nhưng là Bạch Thi Thi đối với hắn hờ hững, ngay từ đầu hắn còn cảm thấy, bằng vào chính mình tướng mạo cùng thiên phú, cuối cùng có một ngày sẽ nhận được Bạch Thi Thi ưu ái. Chỉ bất quá làm Long Trần xuất hiện về sau, giấc mộng của hắn triệt để bị đánh vỡ, hắn cũng coi là quả quyết, cũng không cùng Long Trần dây dưa, trực tiếp chạy trốn, đi tìm khác cường giả. Không biết có phải hay không là lão thiên chiếu cố hắn, hắn vậy mà thật tìm được một cái kim thuộc tính cường giả nữ tu, mà lại càng thêm thích hợp hắn. Bạch Thi Thi kim chi lực, thuộc về duệ kim chi lực, phong mang tất lộ. Lực sát thương kinh người, tẩm bổ chi lực lại cũng không có bao nhiêu. Nhưng là từ trưởng xuyên tìm vị này bạn lữ, thuộc về dày kim chi lực, phong duệ chi khí không bằng Bạch Thi Thi, nhưng là luận lực lượng hùng hậu, so Bạch Thi Thi mạnh hơn, mà lại, dày kim chi lực, có tẩm bổ chi năng. Từ trưởng xuyên hoa vô số tâm tư, rốt cục đem vị này nữ tu đuổi tới tay, hai người hợp lực song tu, từ trưởng xuyên tu vi đột nhiên tăng mạnh, liền kém một bước, liền có thể thức tỉnh ba màu dị tượng, tấn thăng chí tôn thiên kiêu. Thế nhưng là, từ trưởng xuyên gia tộc người thừa kế tuyển bạc, sắp bắt đầu. Hắn chờ không nổi tấn thăng chí tôn, liền vội vàng chạy về. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn thu hoạch được kim tu trợ giúp sự kiện này, bị cái khác hậu tuyển người biết. Bọn họ vậy mà tại nửa đường chặn giết từ trưởng xuyên, căn bản không có ý định để hắn tham gia người thừa kế tuyển bạc. May mắn thời khắc mấu chốt, đến đây đón hắn một vị tộc thúc đến, đem hắn cứu lại, bất quá hai người bị một đường truy sát, nếu như không phải Long Trần kịp thời xuất hiện, từ trưởng xuyên đã lành lạnh. Dùng từ trưởng xuyên mà nói, mấy vị khác người ứng cử, chỗ lấy muốn giết chết hắn. Cũng là bởi vì hắn một khi chạy về vọng nguyệt nhất tộc, những người khác căn bản không có tư cách. Bởi vì hắn đã thức tỉnh vọng nguyệt nhất tộc bên trong mạnh nhất dị tượng, tương lai tiềm lực vô hạn, tộc trưởng tất nhiên sẽ đem người thừa kế vị trí truyền cho hắn. Cũng chính vì vậy, những người khác là tuyệt đối sẽ không để hắn trở về, nếu như hắn chạy, người thừa kế vị trí bị người khác cướp đi, như vậy hắn cũng liền phế đi. Hắn tuy nhiên đã thức tỉnh vọng nguyệt nhất tộc mạnh nhất dị tượng, nhưng là không có vọng nguyệt nhất tộc tổ tiên chi lực gia trì, căn bản là không có cách hoàn thành lột xác cuối cùng. Cho nên, hiện tại từ trưởng xuyên cực kỳ lo lắng, Long Trần xuất hiện, để hắn bắt được cây cỏ cứu mạng, cũng không lo được mặt mũi gì, cái gì cốt khí, bắt đầu hướng Long Trần xin giúp đỡ. Chỉ muốn các ngươi có thể hộ tống thiếu chủ tiến vào sinh mệnh cấm khu, chúng ta vọng nguyệt nhất tộc, tuyệt đối sẽ không quên chư vị đại ân đại đức, các ngươi sẽ thu hoạch được Vọng Nguyệt nhất tộc chân thật nhất hữu nghị. Từ Trưởng Xuyên bên cạnh vị kia thiên tôn cường giả một mặt trịnh trọng nói, thân là Vọng Nguyệt nhất tộc thế hệ trước cường giả, hắn biết Từ Trưởng Xuyên tương lai tiềm lực khủng bố đến mức nào. Cho nên hắn một đường lên liều chết bảo hộ Từ Trưởng Xuyên, trên thực tế hắn bảo vệ cũng là Vọng Nguyệt nhất tộc tương lai. Các ngươi Vọng Nguyệt nhất tộc vẫn còn có minh hữu a? Long Trần hỏi. Có a, thế nào? Từ Trưởng Xuyên không hiểu nói. Cái kia chỉ sợ phiền toái, chặn người giết các ngươi, sợ sợ không chỉ Vọng Nguyệt nhất tộc nha. Long Trần nói, một khắc này, Từ Trưởng Xuyên cùng vị kia thiên tôn cường giả thân thể chấn động, sắc mặt lập tức liền thay đổi, bọn họ nghĩ tới rồi một cái hại vô cùng khả năng. Được rồi, ta nhận mệnh, Vọng Nguyệt nhất tộc ta không trở về. Từ Trưởng Xuyên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thất thần, dường như cả người đã mất đi linh hồn đồng dạng. Chính như Long Trần dự đoán như thế, đối phương đã dám trắng trợn địa sát hắn, tất nhiên đã không thèm đếm xỉa, sẽ vận dụng hết thảy có thể sử dụng lực lượng đến ngăn cản hắn, coi như Long Trần muốn giúp hắn, cũng không dùng. Tại sao muốn nhận mệnh? Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long huynh ngươi. Từ Trưởng Xuyên một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần. Chương 4097, Đăng Lâm Vọng Nguyệt nhất tộc. Nghe được Long Trần lời nói, để vốn là lâm vào hắc ám Từ Trưởng Xuyên trong nháy mắt thấy được quang minh, hắn tuy nhiên cùng Long Trần tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là hắn luôn có một loại cảm giác, cái kia chính là Long Trần chuyện cần làm, không có người nào có thể ngăn cản. Khoảng cách Thánh Vương Đại Hội còn có một đoạn thời gian, Long Trần vốn định lấy sử dụng trong khoảng thời gian này làm chút gì, nguyên bản cũng chỉ là dự định nhiều ăn cướp mấy nhà Long Đằng thương hành, kiếm một ít tiền. Không chỉ lấy tới tiền, còn có thể tạo thành oanh động cực lớn. Cứ như vậy, liền dễ dàng gây nên Long Gia chú ý, phụ thân tại Long Gia, Long Trần không biết hắn hiện tại tình cảnh như thế nào, Long Trần không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, chỉ có hắn để Long Gia đầy đủ kiên kỵ, mới có cha con đoàn viên thời điểm, chỉ bất quá, hiện tại còn không phải cùng Long Gia tiếp xúc thời cơ tốt, nếu như bây giờ đi, Long Ngạo Thiên tất nhiên sẽ sử dụng hắn tất cả thủ đoạn tới đối phó hắn. Long Trần hiện tại mục tiêu là thu hoạch được Thánh Vương Đại Hội quán quân, cầm tới quán quân, thu được khen thưởng, đợi Long Huyết quân đoàn đoàn tụ. Danh tiếng đại chấn thời điểm, hắn mới có tư cách cùng Long Gia muốn người. Long Trần đang nghĩ ngợi, làm sao sử dụng đoạn này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn thời gian nửa năm, kết quả Từ Trưởng Xuyên tới. Đối với sinh mệnh cấm khu, Long Trần từng có một điểm giải, nhưng là sinh mệnh cấm khu bên trong có rất nhiều thứ đều là cấm kỵ, không ngon miệng truyền, càng không thể quay tại giấy bút. Tại Lăng Tiêu Thư Viện, liên quan tới sinh mệnh cấm khu ghi chép là cực kỳ mịt mờ, nhưng là Long Trần biết, trong cấm địa sinh mệnh, nhất định chôn giấu bí mật kinh thiên. Đã Từ Trưởng Xuyên đụng vào. Long Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống hồ chỉ là đưa Từ Trưởng Xuyên trở về, độ khó khăn cũng không tính quá cao. Phi Chu một đường chạy như bay, Hạ Thần cố ý bố trí trận pháp, phòng ngừa người khác truy tung, để cho an toàn, trong đó còn vận dụng hai lần vô định hướng truyền tống. Mọi người tại trong một vùng sơn cốc nghỉ ngơi, Từ Trưởng Xuyên cùng vị kia Vọng Nguyệt tộc thiên tôn cường giả, đều cần dưỡng thương. Tại dưỡng thương trong lúc đó, Từ Trưởng Xuyên nhìn lấy Long Trần bên người Dư Thanh Tuyền mấy lần muốn nói lại thôi, thẳng đến Dư Thanh Tuyền đi luyện đan, Từ Trưởng Xuyên mới len lén nói, Long Huynh. Ngươi cùng Thi Thi tiên tử náo tách ra rồi. Không có a. Long Trần sững sờ. Vậy làm sao lại? Từ Trưởng Xuyên ý tứ vậy làm sao ngươi lại cùng người khác tốt hơn rồi? Từ Trưởng Xuyên lại không phải người ngu, tuy nhiên Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền cũng không có làm ra cái gì thân mật động tác, nhưng là từ Dư Thanh Tuyền cái kia ôn nhu đến có thể chảy nước ánh mắt, liền nhìn ra được nàng yêu tha thiết Long Trần. Nàng cũng là hồng nhan tri kỷ của ta một trong. Long Trần có chút lúng túng nói. Thi Thi tiên tử nàng biết. Biết, Long Trần gật gật đầu. Ta đi. Long huynh ngươi biết không? Ta bội phục ngươi võ đạo thiên phú. Nhưng là ta bội phục hơn chính là ngươi loại năng lực này. Từ Trưởng Xuyên cảm thán nói. Năng lực gì? Cũng là hấp dẫn khác phái năng lực, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta hấp dẫn khác phái năng lực là mạnh vô cùng, cho nên từ nhỏ đã bị trong gia tộc những tên kia đố kỵ. Thế nhưng là, về sau ta phát hiện, ta khả năng hấp dẫn, đều là một số người yếu. Đối với một số cường giả chân chính, ta sức hấp dẫn liền sẽ dần dần thu nhỏ. Ta truy Bạch Thi Thi rất lâu, người ta căn bản không để ý ta, mà ta hiện tại truy vị này, cũng là đã hao hết sức chín trâu hai hổ. Mà ngươi, tự hồ tự nhiên chui tới cửa. Bằng vào điểm này, nói thật, tiểu đệ đối ngươi bội phục sát đất. Từ Trưởng Xuyên nói, Từ Trưởng Xuyên anh tuấn tiêu sái, bối cảnh hiển hách, thiên phú càng là kinh người, có thể nói là vô số nữ tử trong giấc mộng bạn lữ. Cũng chính vì vậy, hắn một mực như là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, một thân ngạo kiều chi khí, Bạch Thi Thi không ưa nhất người như hắn, cho nên căn bản không để ý hắn. Cái này khiến Từ Trưởng Xuyên bị đả kích, tuy nhiên hắn không hận Long Trần, cũng muốn cùng Long Trần học tập càng nhiều hấp dẫn khác phái chiêu số, nhưng là hắn nội tâm vẫn là rất không thoải mái. Cuối cùng vẫn vụng trộm rời đi. Lần này nhìn thấy Long Trần bên người, vậy mà nhiều một cái tuyệt thế mỹ nữ, mà lại cái này tuyệt thế mỹ nữ trong mắt chỉ có Long Trần, thậm chí đều không nhìn nhiều hắn liếc một chút, cái này khiến hắn bị đả kích. Phải biết, lấy hắn anh tuấn, mặc kệ cỡ nào kiêu ngạo nữ tử, mặc kệ là xuất phát từ hiếu kỳ, vẫn là thưởng thức, cũng nhìn không được sẽ thêm nhìn vài lần. Long Trần không còn gì để nói, Từ Trưởng Xuyên vậy mà ở phương diện này bội phục hắn, cái này khiến Long Trần có chút dở khóc dở cười. Trưởng Xuyên huynh, ngươi gia tộc nội bộ đối ngươi như thế nào? Long Trần nói tránh đi. Long huynh yên tâm, tổ phụ liền là tộc trưởng, ta là dòng chính xuất thân, huyết thống thuần chủng, rất được tổ phụ sủng ái. Bọn họ lần này chặn giết ta, nhất định là gạt ta tổ phụ, hừ, sự kiện này để cho ta tổ phụ biết, bọn họ một cái cũng đừng hòng sống. Nghĩ đến bị đuổi giết, Từ Trưởng Xuyên nhìn không được một bụng lửa. Đạt được Từ Trưởng Xuyên câu trả lời này, Long Trần cũng yên tâm rất nhiều, nếu như Từ Trưởng Xuyên muốn nhờ lực lượng của hắn, đến tranh đoạt người thừa kế vị trí, Long Trần là chắc chắn sẽ không mang theo nhiều người như vậy mạo hiểm. Cái này thuộc về vọng nguyệt nhất tộc Việt nhà, Long Trần thân là ngoại nhân, không hiểu nội bộ tình huống, đem Từ Trưởng Xuyên đưa về vọng nguyệt nhất tộc, đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Tu chỉnh hai ngày, Từ Trưởng Xuyên cùng vị kia thiên tôn cường giả rốt cục khôi phục, mọi người khu động phi chu hướng về Từ Trưởng Xuyên nói tới vị trí bay đi. Vốn là Từ Trưởng Xuyên đề nghị, để Long Trần theo khu vực khác đường vòng mà đi, dựa theo lối nói của hắn, trực tiếp chạy tới vọng nguyệt nhất tộc nhất định sẽ chướng ngại trùng điệp. Nhưng là Long Trần lại không cho rằng như vậy. Vọng nguyệt nhất tộc tại tộc trưởng trưởng khống dưới, ngược lại không có quá lớn động tác, bởi vì như vậy dễ dàng bị phát giác. Từ Trưởng Xuyên có thể nghĩ tới, đối phương cũng có thể nghĩ đến, bọn họ liệu định Từ Trưởng Xuyên bị đuổi giết về sau, khẳng định không dám lao thẳng tới vọng nguyệt nhất tộc, cho nên cách khác, mới thật sự là rậm rạp bẫy rập trong gai, bẫy rập trùng điệp. Gặp Long Trần lao thẳng tới vọng nguyệt nhất tộc, Từ Trưởng Xuyên cuối cùng cũng không nói gì, mặc dù có chút lo lắng, nhưng là hắn vẫn là cuối cùng lựa chọn tin tưởng Long Trần. Lão đại. Phía trước xuất hiện trận pháp ba động. Bỗng nhiên hạ thần dừng lại phi chu nói là dò xét trận pháp A. Long Trần hỏi. Đúng, có thể làm được không? Long Trần hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Hạ thần nói, vậy thì đi thôi, những người khác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp xông vào. Long Trần nói, Long huynh, cái này thật được sao? Từ Trưởng Xuyên lấy làm kinh hãi nói, vốn là hắn coi là, lấy Long Trần trí tuệ, nhất định sẽ nghĩ ra hết thảy xảo diệu phương pháp, vòng qua đối phương trùng điệp bẫy rập, lại nghĩ không ra, Long Trần trực tiếp dùng sức mạnh. Ta cũng không biết a. Thử nhìn một chút thôi. Long Trần buông buông tay nói, cái này. Từ Trưởng Xuyên mặt đều hoảng sợ trợn nhìn, thứ này sao có thể thử a? Một khi thất bại, mọi người mệnh nhưng là không còn. Mà lúc này, hạ thần phi thuyền trên phù văn sáng lên, toàn bộ phi chu đều rung động động, mãnh liệt đẩy lưng cảm giác ghế dựa đem hắn một mực hút vào. Oanh, phi chu nguyên bản chậm chạp chạy được một đoạn thời gian, bỗng nhiên gia tốc, giống như một đạo lưu quang hướng về phía trước vọt mạnh, phi chu phía trước xuất hiện một cái mũi tên hư ảnh, trực tiếp đem một đạo kết giới xuyên thủng. Rầm rầm rầm. Phi chu như lợi kiếm, một hơi liên tục xuyên thủng 8 đạo kết giới, mỗi xuyên qua một đạo kết giới, thế giới liền biến đến mờ tối mấy phần, làm xuyên qua 8 đạo kết giới, phía trước xuất hiện một cái to lớn hắc ám chi môn, chỗ đó, cũng là vọng nguyệt nhất tộc lối vào. Âm âm. Mà đúng lúc này, cái kia hắc ám chi môn bên trong, vô số khí tức kinh khủng bay lên. Chương 4098, Vọng Nguyệt tộc trưởng. Khi thấy phiến đại môn, Từ Trưởng Xuyên kích động không thôi, nơi này chính là vọng nguyệt nhất tộc lối vào một trong, cũng là vọng nguyệt nhất tộc cửa chính. Chỉ phải xuyên qua cái này phiến đại môn, hắn liền có thể cầm lại thuộc về mình hết thảy, chỉ bất quá cái này phiến đại môn, cũng không phải tốt như vậy qua. Thiếu chủ là ngươi à? Long Trần bọn người vừa tới, một cái thiên tôn cường giả ngạc nhiên kêu to, đuổi tại những cường giả khác đến trước đó đuổi tới. Vân Thúc, là ngươi. Từ Trưởng Xuyên nhìn đến người kia vừa mừng vừa sợ. Người này cũng là một vị thuở nhỏ đối với hắn chiếu cố có thừa thiên tôn cường giả, cùng bên cạnh hắn cái vị kia cùng thế hệ. Quá tốt rồi, các ngươi không muốn đi vào, ở trong đó tất cả đều là bẫy rập. Cái kia được xưng là Vân Thúc thiên tôn cường giả đi vào trước mặt mọi người nói, quả nhiên, Từ Trưởng Xuyên trong lòng rung lên, chính như hắn sở liệu, bên trong chỉ sợ đã bày ra thiên la địa võng. Nhanh đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ an toàn. Vân Thúc một phát bắt được Từ Trưởng Xuyên cánh tay, Từ Trưởng Xuyên bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Vân Thúc ngươi. Vân Thúc bắt hắn lại trong nháy mắt đó. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hắn bao phủ, một khắc này, hắn thấy được Vân Thúc khóe miệng nụ cười, hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch, Vân Thúc cũng bị đón mua. Chết đi, Vân Thúc một trận nhe răng cười, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tràn vào Từ Trưởng Xuyên thể nội, đây là muốn cứ thế mà đem hắn cho no bạo. Phốc, bất quá đúng lúc này, băng lãnh Mộc Trưởng Xuyên thủng hậu tâm của hắn, lúc đó tôn cường giả thân thể ầm vang sụp đổ. Liền biết ngươi có vấn đề, nếu như ngươi có lòng cứu người, sớm liền có thể thông báo tộc trưởng, làm gì ở chỗ này ông cây đợi thỏ. Long Trần cười lạnh. Cái này Vân Thúc xuất hiện đến quá đột nhiên, Long Trần cũng là sững sờ, bất quá lập tức cảm ứng được trong cơ thể hắn lực lượng tại kịch liệt ba động, nhất thời cảm thấy không ổn. Trực tiếp thông tri Hòe Thúc động thủ. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, may mắn Long Trần phản ứng rất nhanh, không phải vậy Từ Trưởng Xuyên đã bị hắn tín nhiệm người giết chết. Thật là ác độc, Từ Trưởng Xuyên vừa sợ vừa giận, hắn nghĩ không ra Vân Thúc vậy mà phản bội, bên cạnh hắn vị kia thiên tôn cường giả cũng sợ ngây người, đến bây giờ hắn đều không kịp phản ứng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xông đi vào, Long Trần hạ lệnh. Long Huynh, không thể a. Từ Trưởng Xuyên kinh hãi, bên ngoài đều có người bố trí bẫy rập, bên trong há không đã là đầm rồng hang hổ rồi. Cái này muốn là đi vào, liền lại cũng không về được. Long Trần không để ý tới Từ Trưởng Xuyên ý kiến, Hạ Thần đã khu động phi chu, trực tiếp xuyên qua cửa lớn màu đen. Làm phi chu xuyên qua cửa lớn, thế giới âm u trong nháy mắt biến đến chỉ riêng sáng lên, một vầng trăng sáng treo trên chín tầng trời, nhu hòa thần huy chiếu sáng mỗi khắp ngõ ngách. Long Trần bọn người lần thứ nhất nhìn thấy ánh trăng hào quang, vậy mà như mặt trời. Có thể đem một cái thế giới thắp sáng, mà lại trong cái thế giới này, ánh sáng là như vậy nhu hòa, dường như tiến nhập một cái tĩnh mịch thần thánh chi địa. Chỉ bất quá, cái này thần thánh chi địa bên trong, có lăng liệt sát ý phá hủy nàng an lành. Dám xông vào vọng nguyệt nhất tộc, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Có thiên tôn cường giả nộ hống. Vô số đạo hung lệ khí tức bốc lên, một hơi xuất hiện hơn 10 vị thiên tôn cường giả, còn có vô tận địa tôn cường giả, chói tai âm thanh cảnh báo, ở trong thiên địa quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Đều dừng tay, ta là Từ Trưởng Xuyên. Từ Trưởng Xuyên kêu to, thế nhưng là tại còi báo động chói tai bên trong, chính hắn gọi, ngay cả mình đều nghe không được, một khắc này hắn hiểu được, địch nhân đã làm đủ chuẩn bị. Căn bản không cho hắn cơ hội cầu cứu. Cái kia tiếng cảnh báo là một loại không gian cấm chế, hẳn là Vân Thúc phát hiện bọn họ một khắc này, liền cho bên trong phát tín hiệu, mở ra cấm chế. Âm âm. Vô số đạo công kích, hội tụ vào một chỗ, thẳng đến Long Trần bọn người đánh tới, rất hiển nhiên, những người này biết bọn họ là ai, căn bản không cho bọn họ cơ hội mở miệng. Cứ như vậy, coi như sau đó biết giết nhầm người. Cũng có thể nói thành là ngộ sát, dù cho truy cứu trách nhiệm. Cũng là mọi người cùng bày ra, cho dù là giết tộc trưởng người ứng cử, cũng không sẽ như thế nào. Lọc vào nhiều người như vậy đồng thời công kích, một khắc này Từ Trưởng Xuyên chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong, thì liền bên cạnh hắn cái vị kia thiên tôn cường giả, cũng nhắm mắt lại, công kích như vậy, không ai có thể tiếp được. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, đại địa nổ tung, vô tận rễ cây phá đất mà lên, ở trong hư không xen lẫn thành tường gỗ. Rễ cây lít nha lít nhít. Chồng chất trong nháy mắt bố trí lên trăm ngàn đạo phòng ngự. Là Hòe Thúc xuất thủ. Theo từng trận bạo hưởng truyền đến, vô tận rễ cây sụp đổ, hóa thành bột mịn, tường gỗ một mặt tiếp lấy một mặt sụp đổ, căn bản ngăn không được nhiều cường giả như vậy công kích. Rất nhanh kinh khủng khí lãng đi tới Phi Chu trước mặt, hoè thúc một tiếng gào to, trong tay một trượng vung mạnh động, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, tất cả công kích bị hắn một trượng chấn vỡ. Đầy trời phù văn bay múa bên trong, hoè thúc như là một tôn thiên thần cản tại mọi người trước người, cái kia tất sát nhất kích, bị hắn chặn lại. Hoè thúc là bất tử nhất tộc cường giả. Công kích không phải hắn cường hạng, nhưng là phòng ngự lại là bọn họ bộ tộc này sở trường nhất. Hắn bố trí ra tường gỗ, tan mất lực lượng vô tận, khi bọn hắn công kích đến Long Trần chờ người trước mặt thời điểm, đã là nỏ mạnh hết đà. Hoè thúc một phòng một công, nhẹ nhõm tiếp nhận vọng nguyệt nhất tộc cường giả công kích, từ trưởng xuyên thấy cảnh này, kém chút kích động đến kêu to. Mà lúc này, đối diện thiên tôn các cường giả cũng đều choáng váng, bọn họ trước đó thấy được Vân Thúc truyền đến hình ảnh, chỉ có thấy được một vị thiên tôn cùng một đám người trẻ tuổi. Làm sao chọc tới một cái khủng bố như thế tồn tại? Bất tử nhất tộc bằng hữu, buông xuống ta vọng nguyệt nhất tộc có gì muốn làm? Nếu như không nói rõ ràng, chỉ sợ lão phu không thể thả ngươi rời đi. Đúng lúc này, một cái tràn đầy thanh âm uy nghiêm truyền đến, vô tận tiếng vang ở trong thiên địa quanh quẩn, theo hư không vặn vẹo, một cái thân hình cao như to như cột điện nam tử xuất hiện. Người kia vừa xuất hiện, kinh khủng uy áp, để Long Trần bọn người hô hấp không thông, cùng là thiên tôn cường giả, thế nhưng là khí tức của hắn, lại so người khác cường đại rất rất nhiều. Tộc trưởng đại nhân. Hài nhi có thể tính nhìn thấy ngài. Nhìn thấy cái kia to như cột điện nam tử, từ trưởng xuyên kích động nước mắt đều đi ra, nghẹn ngào vọt ra. Trưởng xuyên, đây là cái gì tình huống? Cái kia to như cột điện nam tử nhìn đến từ trưởng xuyên, trên mặt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc. Tộc trưởng đại nhân, ngài nhưng muốn vì trưởng xuyên làm chủ, trong gia tộc có người hãm hại trưởng xuyên, muốn đưa trưởng xuyên vào chỗ chết, không cho trưởng xuyên cạnh tranh tộc trưởng người thừa kế tư cách. Từ trưởng xuyên kích động kêu lên. Làm từ trưởng xuyên nói như vậy, tại chỗ vọng nguyệt nhất tộc các cường giả. Có không ít người sắc mặt thay đổi, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Vọng nguyệt nhất tộc tộc trưởng sầm mặt lại, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, quét về phía trong đám người mấy người, những người kia nhất thời cúi đầu, không dám nhìn hắn. Một khắc này, vọng nguyệt nhất tộc tộc trưởng sao vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Nhất thời tức giận đến nắm chặt nắm đấm, có điều hắn không có ngay tại chỗ phát tác. Mà chính là nhìn về phía Hoè Thúc, liền ông quyền nói, cảm tạ bất tử nhất tộc bằng hữu hộ tống hài tử nhà ta, ta vọng nguyệt nhất tộc nhất định có thâm tạ. Ngươi không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn chủ nhân của ta đi, là hắn để cho ta xuất thủ. Hoè Thúc thản nhiên nói, nói dứt lời thối lui đến Long Trần sau lưng, Long Trần nhìn lấy vọng nguyệt nhất tộc tộc trưởng. Nhân tộc. Khi thấy Long Trần bọn người, vọng nguyệt nhất tộc tộc trưởng. Nhất thời nhíu mày, mang trên mặt một vệt vẻ không vui, tự hồ cực kỳ chán ghét nhân tộc, cái này khiến Long Trần trong lòng hơi hơi run lên, chẳng lẽ chỗ tốt phải dẹp. Chương 4099, làm khó dễ. Các hạ ở xa tới là khách, còn mời trong tộc một lần. Tuy nhiên tự hồ không quá ưa thích nhân tộc, bất quá vọng nguyệt nhất tộc tộc trưởng vẫn là đối Long Trần bọn người làm ra mời. Tộc trưởng đại nhân, bọn họ. Từ trưởng xuyên chỉ nơi xa ra tay với hắn những người kia. Phong bế tất cả môn hộ, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không được mở ra. Tộc trưởng đại nhân lạnh lùng thốt. Hiển nhiên, hắn không muốn ở trước mặt người ngoài xử lý gia tộc sự vụ, miễn cho bị người khác chê cười, hắn là muốn trước xử lý tốt Long Trần chuyện bên này lại nói. Mời vọng nguyệt tộc tộc trưởng đối Long Trần làm một thủ thế, không thể không nói, tôn làm nhất tộc chi trưởng. Lễ tiết phương diện vẫn là làm được so sánh đúng chỗ, cũng không có bởi vì Long Trần bọn người tu vi khá thấp, mà không coi bọn họ là chuyện. Long Trần liền ông quyền, mang theo mọi người theo vọng nguyệt tộc tộc trưởng bọn người đi về phía trước là một mảnh liên miên sông núi, vân vụ cuốn quanh, phong cảnh như họa, ánh trăng trong sáng tỏa ra đại địa, mông lung ở giữa, mang theo vô tận thần bí. Một đường lên, vọng nguyệt nhất tộc tộc trưởng không nói gì. Chỗ có thiên tôn cường giả cũng không dám lên tiếng. Rất hiển nhiên, bọn họ đã ý thức được cái gì. Mà có chút thiên tôn cường giả, sắc mặt tái nhợt, nhưng là không thể không kiên trì theo ở phía sau, bọn họ chính là mưu đồ bí mật giết chết Từ Trưởng Xuyên người, bọn họ không nghĩ tới Từ Trưởng Xuyên vậy mà thực sự vọt vào, cái này để bọn hắn nội tâm tràn đầy bất an. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một tòa cự đại sơn cốc, tại sơn cốc cuối cùng, có một cái to lớn thân ảnh, khi thấy cái thân ảnh kia, Long Trần chờ trong lòng người cuồng loạn. Đó là một đầu to lớn tê giác, nó đứng ở trong bầu trời, vô tận tinh thần đem quay chung quanh. Nó ngẩng đầu nhìn chăm chú, chỗ nhìn phương hướng, có một vầng trăng sáng. Một khắc này, Long Trần bọn người rốt cuộc minh bạch, Vọng Nguyệt nhất tộc chính là yêu thú nhất tộc, cái kia to lớn tê giác, toàn thân tỏa ra lấy thần huy, dường như chính tiếp nhận ánh trăng tẩy lễ, theo cái kia tê trên thân trâu, Long Trần bọn người cảm nhận được lực lượng vô tận. Dường như cái kia tê giác tùy tiện một động tác, đều có thể đem thiên địa hủy diệt, loại kia rung động cảm giác, cho dù là Long Trần, đều cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Đó là ta Vọng Nguyệt nhất tộc tổ linh, là ta Vọng Nguyệt nhất tộc chí cao vô thượng đồ đằng. Nếu có người đối với ta Vọng Nguyệt nhất tộc mang trong lòng ác ý, tổ linh liền sẽ đem trấn sát. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói, Long Trần không khỏi chau mày, ý gì? Ta Vọng Nguyệt nhất tộc xưa nay có sao nói vậy, khinh thường tại làm âm mưu quỷ kế, càng sẽ không xảo ngôn lệnh sắc, lẫn lộn phải trái. Bất luận cái gì dị tộc đến, chúng ta đều muốn đi dạng này quá trình, đây là tổ huấn, cũng là chúng ta phân biệt thiện ác phương thức. Gặp Long Trần nhíu mày, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói, tuy nhiên ta có chút không thích, nhưng là ta tôn trọng các ngươi tập tục. Long Trần gật đầu nói. Vọng Nguyệt nhất tộc loại phương thức này, hơi mang có một loại nhục nhã, quả thực làm cho lòng người bên trong khó chịu, bất quá, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói thẳng, cũng không thêm vào che giấu, ngược lại để người chẳng phải phản cảm. Nếu như Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng không nói, bọn họ cũng không biết. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng gật gật đầu, mang theo mọi người dọc theo sơn cốc đi một đoạn đường, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn đất trống. Không có nhân tộc cung điện, có là một mảnh lộ thiên quảng trường, trên quảng trường đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, Long Trần bọn người ào ào vào chỗ. Hôm nay, cảm tạ chư vị đối trưởng Xuyên trợ giúp, đem hắn đưa trở về, ta đại biểu toàn bộ Vọng Nguyệt nhất tộc, cảm tạ các ngươi. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng, 10 phần trực tiếp, căn bản không đến bộ kia hư, trực tiếp bưng chén rượu lên. Long Trần cũng bưng chén rượu lên, cùng Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng đối ẩm một chén. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói, xin hỏi các hạ người nào? Lăng Tiêu Thư viện thứ 7 phân viện viện trưởng, Long Trần. Long Trần cũng vô cùng trực tiếp, báo ra danh hào của mình. Long Trần cái này một báo danh, bao quát Từ Trưởng Xuyên ở bên trong, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Thì liền Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng cũng vì đó động dung. Hiển nhiên, đối với Lăng Tiêu Thư viện, tòa này cửu thiên thập địa cổ xưa nhất thư viện, bọn họ là biết đến, mà Long Trần trẻ tuổi như vậy, vậy mà ngồi lên phân viện viện trưởng ngai vàng. Đây là nói đùa à? Khó trách Trưởng Xuyên sẽ hướng ngươi cầu viện, ngươi quả nhiên cũng không phải là hời hợt thế hệ, con người của ta nói chuyện tương đối thẳng tiếp, nói đi, ngươi muốn cái gì? Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng đạo, Long Trần báo ra danh hào. Hắn tuy nhiên chấn kinh, nhưng là hắn tin tưởng Long Trần sẽ không nói dối. Trưởng Xuyên đã nói với ta, hắn làm tới tộc trưởng người ứng cử, có thể tại sinh mệnh cấm khu bên trong, đưa ta một mảnh đất làm cư trú chỗ, mặt khác về sau có thể cùng một chỗ hợp tác, thăm dò bên trong cấm khu thế giới. Long Trần nói, nói hưu nói vượng, loại chuyện này làm sao có thể lung tung cho phép, từ Trưởng Xuyên cấu kết dị tộc, bán Vọng Nguyệt nhất tộc lợi ích, loại này tham sống sợ chết chi độ. Sao có thể làm Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng? Bằng vào điểm này, hắn liền đã mất đi tư cách. Một cái thiên tôn lão giả cả giận nói. Không sai, vĩ đại Vọng Nguyệt nhất tộc. Vậy mà hướng dị tộc cầu viện, đã là vô cùng nhục nhã, còn hứa hẹn chỗ tốt, bán Vọng Nguyệt nhất tộc lợi ích, đây rõ ràng là phản tộc đại tội, lý nên xử tử. Tộc trưởng đại nhân, sự kiện này mặc kệ nguyên nhân như thế nào, đều thuộc về ta Vọng Nguyệt nhất tộc trong tộc sự tình. Từ Trưởng Xuyên vì mạng sống, ra bán gia tộc lợi ích, cái này đã chạm đến Vọng Nguyệt nhất tộc phòng tuyến cuối cùng, này người tuyệt đối không thể trở thành Vọng Nguyệt nhất tộc người thừa kế, nếu không, không cách nào phục chúng. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám thiên tôn cường giả đứng ra chỉ trích Từ Trưởng Xuyên. Ý của các ngươi là, ta nên chết tại âm mưu của các ngươi phía dưới rồi hả? Từ Trưởng Xuyên tức giận tới mức run rẩy. Hắn hướng Long Trần cầu cứu, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bằng không hắn căn bản về không được, bây giờ bị đám người này bắt lấy cái này tay cầm, tức tức giận đến đều muốn thổ huyết. Từ Trưởng Xuyên dù sao còn quá trẻ, mặt đối những lão gia hỏa này, căn bản không phải đối thủ, người khác nói vài câu, hắn liền không giữ được bình tĩnh. Tộc trưởng vị trí, có năng lực giả có được, bất kỳ trở ngại nào đều là khảo nghiệm, tại sinh tử khảo nghiệm trước mặt. Không thể đánh mất phòng tuyến cuối cùng, mà ngươi, ra bán gia tộc lợi ích, kéo dài hơi tàn, có tư cách gì tới làm tộc trưởng vị trí? Ngươi ở đâu ra mặt trở về? Một cái thiên tôn cường giả nghĩa chính từng nghiêm mà nói. Ngươi! Từ Trưởng Xuyên chỉ lão giả kia, tức giận đến tóc sẽ xảy ra à, nếu như không phải có người dắt lấy hắn, hắn thậm chí sẽ phẫn nộ phía dưới, tới cùng người kia liều mạng. Ba ba ba! Đúng lúc này một trận tiếng vỗ tay vang lên, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới, cái kia vỗ tay người, chính là Long Trần. Lợi hại, thật sự là lợi hại, tộc trưởng đại nhân. Ta muốn là ngươi, hiện tại liền làm thịt mấy lão già này. Long Trần cười mỉm mà nói. Ồ, vì sao? Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng ngược lại là 10 phần tỉnh táo, thản nhiên nói, mà mấy cái kia thiên tôn cường giả thì một mặt cười lạnh, vừa muốn chế giễu lại, nhưng là tộc trưởng mở miệng, bọn họ lời vừa ra đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Bởi vì bọn hắn tại đánh mặt của ngươi a. Long Trần buông buông tay nói, mồm còn hôi sữa, an dám phát ngôn bừa bãi. Nhân tộc không có vật gì tốt, ngươi cho rằng ngươi, có thể gạt được tộc trưởng đại nhân a. Một cái thiên tôn cường giả nhìn không được cười lạnh nói. Ta Vọng Nguyệt nhất tộc xưa nay có sao nói vậy, khinh thường tại làm âm mưu quỷ kế, càng sẽ không xảo ngôn lệnh sắc, lẫn lộn phải trái. Long Trần nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, đứng dậy, đứng chắp tay, học Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng trước đó nói chuyện bộ dáng đạo, hắn học được giống như đúc, người người đều biết hắn bắt chước chính là người nào. Làm Long Trần nói ra câu nói này, toàn trường lập tức an tĩnh, mà những cái kia trên mặt mang cười lạnh thiên tôn các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, dường như bị người mãnh liệt tát một cái. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4100, thăm dò. Trước đó Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói chuyện, trong giọng nói rõ ràng mang theo một loại nào đó kiêu ngạo, tự hồ đối với nhân tộc lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt cực kỳ xem thường. Lúc ấy Long Trần tâm lý liền 10 phần khó chịu, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, đối với tộc khác mà nói, nhân tộc là phức tạp nhất, cái này cũng không có gì tốt phản bác. Bây giờ, những người này rõ ràng hãm hại Từ Trưởng Xuyên, vẫn còn có thể đứng ở đạo đức chí cao điểm tới chỉ trích Từ Trưởng Xuyên, Long Trần cứ vui vẻ, sao thế, chính mình một thân lông, nói người khác lớn lên giống hầu tử. Lão đại. Bọn họ không có lẫn lộn phải trái, bọn họ là tại đổi trắng thay đen, chính mình dùng không thể gặp người thủ đoạn có thể, người khác xin giúp đỡ, cũng là đại nghịch bất đạo, điểm này, e là cho dù là nhân tộc, cũng muốn cam bái hạ phong đi. Quách Nhiên cười hắc hắc, tận dụng mọi thứ mà nói. Quách Nhiên vừa thốt lên xong, Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả sắc mặt cũng thay đổi, mặt mũi này đánh cho cũng quá vang lên. Thì liền Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng, sắc mặt đều âm trầm đến dọa người, trước đó hắn trong bóng tối dặn dò qua mọi người, ở trước mặt người ngoài, không được thảo luận sự kiện này. Có chuyện gì, chờ đánh ra Long Trần bọn người sau lại nói. Kết quả Long Trần vừa mở miệng, bọn họ dường như lập tức bắt được cái chui, muốn đem Từ Trưởng Xuyên giết hết bên trong, liền hắn căng dặn đều quên. Ta Vọng Nguyệt nhất tộc nội bộ sự tình, còn chưa tới phiên ngươi một cái mồm còn hôi sữa xen vào. Một cái Vọng Nguyệt tộc thiên tôn cường giả cả giận nói. Long Trần biểu môi nói, ai nguyện ý nhúng tay nhà các ngươi những phá sự kia, ta chỉ là luận sự, trả lời tộc trưởng đại nhân vấn đề mà thôi. Bất quá, gặp gì biết nấy, xem ra Vọng Nguyệt nhất tộc không gì hơn cái này. Lật ngược phải trái đen trắng dày như vậy da mặt sự tình cũng có thể làm đi ra, xem ra lật lòng sự tình, cũng không lại lời nói hạ. Đi, ta liền không tham gia nhà các ngươi mấy chuyện hư hỏng kia, Trưởng Xuyên huynh, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng coi như đồng môn một trận, ta xuất thủ cứu ngươi, cũng không tính là gì, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, chúng ta sau này còn gặp lại. Long Trần nói xong, đứng dậy, cái này muốn đi. Long huynh, ngươi không thể đi, ta Từ Trưởng Xuyên há lại thất tính tiểu nhân. Từ Trưởng Xuyên nhịn không được đứng lên cả giận nói. Từ Trưởng Xuyên bỗng nhiên đi ra. Quỳ gối Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng trước mặt, lớn tiếng nói, tộc trưởng đại nhân, nếu như ngài thật nhận vì Trưởng Xuyên có hại gia tộc danh vọng, Trưởng Xuyên không lời nào để nói. Ta Từ Trưởng Xuyên không còn sở trường, nhưng là biết đại trưởng phu Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, lời hứa ngàn vạn, đáp ứng người khác sự tình, liền nhất định sẽ làm đến, nếu như làm không được, ta cái mạng này liền đưa cho Long huynh tốt. Ngươi! Ngươi đây là tại uy hiếp tộc trưởng đại nhân a? Quả thực là đại nghịch bất đạo. Có thiên tôn cường giả nộ hống, bất quá mặt ngoài phẫn nộ, lại khó nén ánh mắt chỗ sâu cười trên nỗi đau của người khác. Long Trần cũng không nghĩ tới, nhìn qua nhu nhu nhược nhược Từ Trưởng Xuyên, đã vậy còn quá có cốt khí, dám cùng tộc trưởng cứng rắn đòn khiêng, không nhìn ra, gia hỏa này là đầu hán tử. Có Từ Trưởng Xuyên câu nói này, Long Trần lần này mạo hiểm liền đáng giá đến mức có thể hay không đạt được chỗ tốt, cũng không sao cả. Ngươi liền không sợ ta đưa ngươi xử tử a? Tộc trưởng cả giận nói. Ngài dạy qua ta, ngươi không tính mà không lập, chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc đã nói, liền không có thất hứa. Ta lần này không tiếc bất cứ giá nào trở về trong tộc, cũng không phải là ta Từ Trưởng Xuyên ham tộc trưởng vị trí. Mà là ta không thể để cho tộc trưởng vị trí rơi vào gian nhân thủ. Nếu như ta không thể tranh đoạt tộc trưởng vị trí, bọn họ kế thừa ngài vị trí, lấy bọn họ âm hiểm độc ác cùng không từ thủ đoạn, sẽ chỉ hủy Vọng Nguyệt nhất tộc, như thế ta Từ Trưởng Xuyên cũng là Vọng Nguyệt nhất tộc thiên cổ tội nhân. Nếu như mấy cái kia cùng ta cạnh tranh gia hỏa, thiên phú, phẩm hạnh đều vượt qua ta, ta Từ Trưởng Xuyên căn bản khinh thường tại đi tranh giành vị trí này, ta tình nguyện lưu lạc chân trời, bốn biển là nhà, đi qua cái kia vô câu vô thúc, cuộc sống tự do tự tại. Ngài nói qua, lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy. Ta vì gia tộc, chẳng lẽ còn sợ chết à? Ngài có thể giết ta, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngài, ta mấy cái kia đối thủ cạnh tranh, không có một cái nào là làm tộc trưởng tài liệu. Từ Trưởng Xuyên lớn tiếng nói. Gặp Từ Trưởng Xuyên ngữ khí kích động, rất có vò đã mẻ không sợ rơi ý tứ, mấy cái kia thiên tôn cường giả, khóe miệng dần dần đã phủ lên nụ cười. Bọn họ biết, tộc trưởng đại nhân ghét nhất cũng là người tuổi trẻ tự ngạo cùng tự mãn, Từ Trưởng Xuyên mà nói đến quá lớn, thật giống như không có Từ Trưởng Xuyên, Vọng Nguyệt nhất tộc liền phải xong đời một dạng. Dạng này sẽ chỉ chọc giận Vọng Nguyệt tộc trưởng. Không coi bề trên ra gì, vậy liền đi chết đi. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm, một chưởng đối với Từ Trưởng Xuyên trán đập xuống, tất cả mọi người giật nảy mình, cái này cũng quá đột nhiên. Hắc Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, nổi lên đầy trời thần huy, một đao đối với Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng mi tâm nhanh đâm mà rơi, rõ ràng là Long Trần xuất thủ. Muốn chết, Long Trần vậy mà đối Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng xuất thủ, Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả toàn bộ đều nổi giận, nguyên một đám đè xuống binh khí. Oanh Hoè thúc hiện ra bản thể, Long huyết chiến sĩ nhóm ào ào triệu hoán ra Long huyết chiến thân, trường kiếm ra khỏi vỏ, đại chiến hết sức căng thẳng. Ông Long Trần một đao, tấn công địch chỗ tất cứu, cũng chỉ có dạng này mới có thể cứu phía dưới Từ Trưởng Xuyên. Long Trần cùng Từ Trưởng Xuyên giao tình không sâu, nhưng là kính trọng hắn là đầu hán tử, tuyệt đối không thể bởi vì hắn mà liên lụy hắn bị đánh chết, Long Trần nhất định phải xuất thủ. Chỉ bất quá Long Trần trường đao đâm về Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng mi tâm thời điểm, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng đại thủ cải biến phương hướng. Duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy. Long Trần nhất thời cảm thấy khí huyết một trận cuồn cuộn, lực lượng kinh khủng, kém chút để hắn một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần hoảng hốt, cái này Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng thực lực quả thực thâm bất khả trắc. Long Trần kinh sợ phía dưới, liền muốn triệu hoán Long huyết chiến thân, mà đúng lúc này, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh dị, hai ngón buông ra, cái kia bài sơn đảo hải lực lượng trong nháy mắt biến mất. Dừng tay, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng một tiếng gào to, những cái kia muốn xuất thủ Vọng Nguyệt tộc các cường giả. Ao ao dừng lại động tác. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng vốn là sắc mặt âm trầm, mà lúc này trên mặt lại hiện ra một vệt nụ cười, nhìn một chút Từ Trưởng Xuyên, lại nhìn một chút Long Trần, gật đầu nói, không tệ. Long Trần sững sờ, lập tức tỉnh ngộ. Hắn không nói gì thêm, đem Minh Hồng đao thu nhập trong vỏ, lui về vị trí của mình. Hắn trước đó bởi vì phải cứu Từ Trưởng Xuyên, ở vào bản năng trực tiếp động thủ, hiện đang hồi tưởng lại đến, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng căn bản không phải muốn giết Từ Trưởng Xuyên, mà là tại thăm dò Long Trần. Từ Trưởng Xuyên phản ứng chậm đi rất nhiều. Vốn là nhắm mắt chờ đợi tử vong hắn, hiện tại đã triệt để mộng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Vọng Nguyệt nhất tộc bằng hữu chân chính. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nhìn lấy Long Trần bọn người nói, trước đó những cái kia cười trên nỗi đau của người khác các cường giả, lúc này sắc mặt thay đổi, bọn họ có rất nhiều người, đều không minh bạch tộc trưởng đến cùng muốn làm gì. Hảo hài tử, xem ra ta không có không dạy ngươi, ngươi trước đứng ở một bên đi. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng vỗ vỗ Từ Trưởng Xuyên bả vai nói. Từ Trưởng Xuyên đều mộng, bị tộc trưởng đại nhân đập bả vai. Cái này là bực nào vinh hạnh? Cái này chỉ sợ là hắn đời này lớn nhất ngợi khen. Từ Trưởng Xuyên một mặt mộng bức địa thối đến bên cạnh, vốn là treo vui mừng nụ cười Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng, bỗng nhiên biến sắc mặt, nụ cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh túc sát chi ý, nơi này không có người ngoại, chúng ta liền hảo hảo rõ ràng tính một chút đi, mời tổ linh đồ đằng. Nghe tới tổ linh đồ đằng, bốn chữ, trước đó điên cuồng kêu gào các cường giả, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Nguyên một đám thân thể cũng nhìn không được bắt đầu run rẩy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,